chương 2901 bốn cái nhất lưu phù. Để 2901 chương bốn cái nhất lưu phù mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn, ngươi chân chính lực lượng cuối cùng không bằng ta. Tân khí hổ lạnh lùng nói, đây là ngạnh thực lực chinh lịch, cũng không phải thiên tôn ký hiệu có thể bù đắp. Thật sao? Lăng Hàn lắc đầu, đã như vậy, ngươi làm sao lại ngấp nghé trên người ta thiên tôn ký hiệu? Ha ha, giết ngươi làm chủ, thiên tôn ký hiệu chỉ là ban thưởng mà thôi. Tân khí hổ cười to, hắn một lần nữa vận chuyển một viên bát lưu ký hiệu, lần nữa áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, ngũ lưu ký hiệu phát quang. Thế là, tân khí hổ đổi dùng thất lưu ký hiệu. Lăng Hàn lại dùng tứ lưu ký hiệu. Tân khí hổ tắc thì dùng tới lục lưu ký hiệu. Luôn có thể ngăn chặn Lăng Hàn một đầu. Ngươi không phải có nhất lưu ký hiệu sao, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tân khí hổ từ tốn nói, hắn mười phần ngạo nghễ, lộ ra tự tin vô cùng. Như ngươi mong muốn, Lăng Hàn cuối cùng là đem viên kia nhất lưu ký hiệu vận chuyển. Oanh! Lực lượng của hắn lập tức đột phá chân trời. Bốn phía đại địa vô tận sụp đổ. Đây là một cái vỡ vụn vị diện. Hơn nữa đã sớm tử vong. Không có chút nào sức áp chế. Cái nào trải qua ở năm tầng như thế tàn phá bừa bãi. Hai người nhiều đánh một hồi. Nói không chừng toàn bộ vị diện đều sẽ bị phá hủy. Có thể Lăng Hàn hiện tại không lo được. Hắn bị hoàn toàn kích phát chiến ý. Chỉ cầu oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Quả nhiên ác tân khí hổ gật gật đầu. Hai tay của hắn đột nhiên nắm tay. Oanh! Nắm tay phải phát sáng. Có một cái mơ hồ ký hiệu dương động. Tản mát ra vô cùng kinh người khí tức. Bành! Hai người đối oanh một quyền đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Thế mà! Cân sức ngang tài. Lăng Hàn ánh mắt siết chặt. Hắn chân chính lực lượng muốn so tân khí hổ yếu đi ba mươi mấy lần. Hiện tại hắn vận chuyển nhất lưu phù lại chỉ là cùng phía bên kia đánh cái ngang tay. Nói rõ, tân khí hổ dùng chính là tứ lưu phù. Đánh ở đâu ra? Chính mình tìm hiểu ra đến, hay vẫn là được từ hắn cái kia bảy tầng lão tử? Oanh, oanh, oanh. Hai người đều là cuốn dơ lên lực lượng đáng sợ. Tiến hành kịch liệt va chạm. Vị diện này vốn là tàn phá vô cùng. Lại bị hai người như thế tàn phá bừa bãi. Tự nhiên càng thêm rách nát không chịu nổi. Từng khối đại địa lún xuống. Có hóa thành hỗn độn. Có tắc thì dâng trào ra đáng sợ phong bạo. Như là chỗ lớn phóng lên tận trời. Cái này thanh thế thái hảo lớn, đem thật xa người đều là hấp dẫn tới chứng kiến cái này mạnh nhất thiên kiêu chi tranh. Đây không phải là tân khí hổ sao? Đối thủ của hắn. Trời, lại là một cái ba tầng. Nắm giữ một cảnh giới ưu thế, tân khí hổ thế mà không thể ngăn chặn đối thủ. Từ trước đến nay chỉ có hắn nghịch cảnh giới chiến thắng đối thủ, như thế nào bây giờ lại là phản tới? Người này là Lăng Hàn. Truyền thuyết hắn có được nhất lưu ký hiệu. Không sai. Hắn hiện tại vận chuyển tuyệt đối chính là. Dù là bản tôn là bốn tầng. Lại như cũ có loại bị áp chế khó chịu. Rất nhiều thiên tôn đều là sợ hãi thán phục. Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên. Liền vạn cổ nhất thiên kiêu tại cảnh giới chiếm ưu tình huống cũng không thể thắng qua hắn. Không có chút hồi hộp nào. Hắn muốn đăng đỉnh từ xưa đến nay để nhất nhân bảo tỏa. Có ít người vui sướng nhưng. Đối kháng cuồng loạn đang cần dạng này tuyệt đối thiên kiêu. Có ít người tắc thì ngậm lấy cười lạnh. Bọn hắn tại ngấp nghé Lăng Hàn trên người thiên tôn ký hiệu. Càng là đánh lấy Lăng Hàn bản thân suy nghĩ. Muốn thu hoạch được hắn cường đại như thế bí mật. Lăng Hàn lại là quên hết thảy, chỉ là muốn đại chiến một trận, đem năng lực của mình phát huy toàn bộ đi ra. Không tệ, không tệ. Rất mạnh tân khí hổ cười nói. Thế nhưng là, thực lực của ngươi như vẻn vẻn như thế. cái kia cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ông, hắn đổi một cái thiên tôn ký hiệu, nhưng chiến lực chẳng những không có rơi xuống, ngược lại nâng cao một bước. Tam lưu ký hiệu. Lăng Hàn lập tức bị áp chế, đây chính là kém mười mấy lần lực lượng, hắn không thể địch nổi. Cái này tự nhiên lại để cho đám người kinh hô. Nguyên lai tân khí hổ thế mà còn giấu nghề. Thế mà còn có tam lưu ký hiệu không có sử dụng. Lần này Lăng Hàn hẳn là vô kế khả thi. Hắn đều dùng ra nhất lưu ký hiệu. Còn có so đây càng ngưu bức thiên tôn ký hiệu sao? Lăng Hàn khổ chống đỡ. Hắn mặc dù về mặt sức mạnh rơi vào hạ phong, nhưng mười mấy lần lực lượng chênh lệch chỉ có thể áp chế hắn, còn không cách nào chân chính đánh bại hắn. Giống như hắn dạng này cứng cỏi tính cách, há có dễ dàng như thế liền vứt bỏ chiến đạo lý. Tính bền dẻo đáng khen. Bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là ba tầng mà thôi. Tân khí hổ cười lạnh. Hắn lần nữa vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Lần này, một cỗ siêu việt vạn cổ khí tức lưu truyền, để hắn giống như hóa thân thành một tôn chiến thần. Bành, chỉ là một quyền mà thôi, Lăng Hàn liền bị hắn đánh bay ra ngoài, lại không phải một kích chi địch. Nhất lưu ký hiệu. Lăng Hàn lau chùi đi khóe miệng máu tươi, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt không tin tưởng tân khí hổ có thể tự hành tu ra nhất lưu ký hiệu đến. Đây cũng là tân phó tặng cho hắn. Bảy tầng thiên tôn có thể nắm giữ nhất lưu ký hiệu cũng không kỳ quái. Mấu chốt là nắm giữ mấy cái vấn đề. Tân khí hổ cũng không có thừa thắng truy kích, chỉ là đem hai tay chắp sau lưng như thế nào. Chẳng ra sao cả Lăng Hàn chiến ý đã là hoàn toàn sôi trào. Oanh! Khí thế của hắn lần nữa tăng vọt. Cửu lưu ký hiệu toàn bộ thắp sáng, tạo thành một bộ tổ hợp ký hiệu. Trong nháy mắt liền để chiến lực của hắn tăng vọt hơn 200 lần. Hắn thét dài một tiếng, hướng về tân khí hổ đánh tới. Không phải chỉ có ngươi mới có được tổ hợp ký hiệu. Tân khí hổ cười lạnh. Lại có ba cái ký hiệu ở phía sau hắn chớp động. Chiến lực của hắn cũng bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bành! Hắn cùng Lăng Hàn đối oanh một cái, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái gì? Lăng Hàn lúc này thật sự là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tân khí hổ thế mà chỉ dùng bốn cái ký hiệu liền có thể cùng hắn đối kháng. Đây cũng là tổ hợp ký hiệu, có thể chỉ là khu bốn cái mà thôi, liền đã có thể cùng hắn chống lại. Cái này bốn cái đều là nhất lưu ký hiệu. Hơn nữa liền nhau mới có thể lẫn nhau cộng minh, phát huy ra 200 lần lực lượng tăng phúc, không kém chút nào cửu lưu ký hiệu toàn tổ hợp. Bốn cái nhất lưu phù, đây chính là bảy tầng nội tình sao? Lăng Hàn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, nhưng lập tức lại kiên định tín niệm. Không nên quên, hắn còn muốn so tân khí hổ thấp một cảnh giới. Nếu là hai người chân chính đến đánh nhau cùng cấp, quản ngươi dùng ra mấy cái nhất lưu ký hiệu, hắn đều có thể dốc hết sức trấn áp. Lăng Hàn, như thế nào? Tân khí hổ cười nhạt nói, ung dung không vội. Hắn nắm giữ chủ động, đem khống lấy chiến cuộc, tự nhiên như mèo hí chuột. Lăng Hàn cười ha ha, chẳng ra sao cả, đợi ta rảo bước tiến lên bốn tầng, lại đến chém của ngươi đầu chó. Hừ, ngươi còn có một ngày này sao? Tân khí hổ từng bước ép sát. Không chơi với ngươi. Lăng Hàn trực tiếp đầu nhập hư không bên trong. Cái này với hắn mà nói chính là một vùng biển rộng, có thể để hắn tự do rong ruổi. Tân khí hổ không có truy kích, ngoại trừ Lăng Hàn loại này biến thái bên ngoài, bất kỳ người nào không có vị diện hải đăng chỉ dẫn đều là như là con ruồi không đầu, sẽ chỉ lạc mất phương hướng. Tư không một mực là thuộc về cuồng loạn lĩnh vực, ai cũng không dám tùy tiện bước vào. Dù là hắn có được 5 tầng chiến lực cũng là không dám làm loạn. không phải 6 tầng không thể địch nổi cái này, hay vẫn là cuồng loạn chủ thân bị mấy vị 7 tầng kiềm chế quan hệ. Nếu không 6 tầng cũng phải gặp nạn. Hắn ngừng chân mà đứng, khóe miệng hiện lên một vòng kỳ quái nụ cười. Chương 2902 nhiệm vụ. Để 2902 chương nhiệm vụ. Tân khí hổ liền đứng tại cái kia. Trên người hắn chí ít có 4 cái nhất lưu ký hiệu. Nhưng không có người nào dám ra tay cướp đoạt. Đây chính là một vị có được 5 tầng đỉnh phong chiến lực siêu cấp cường giả. Có thể nói, 6 tầng không ra căn bản không người nào có thể trấn áp. Hơn nữa, người ta lão tử càng là một vị 7 tầng chí tôn. Nếu ai dám động tân khí hổ, không sợ tân phó quên đi tất cả, tìm tới cửa sao? 7 tầng chi uy, ai có thể không sợ? Lăng Hàn tiến vào hư không bên trong, chỉ là đơn giản gãy một chỗ ngoặt, liền lại tái hiện về tới cái này thất lạc trùng điệp vị diện bên trên. Hắn ngồi xếp bằng tiêu hóa lấy cùng tân khí hổ một trận chiến này kinh nghiệm. Cùng dạng này siêu cấp cường giả, thiên kiêu đối chiến, hắn hay vẫn là thu hoạch rất nhiều. Không chỉ là tu vi bên trên tăng lên, còn có kỹ xảo chiến đấu thay đổi nhỏ. Lần này bế quan, hắn dùng thời gian 3 năm. Cái này còn là bởi vì tư duy là có thể gia tốc. Nếu không cần thời gian muốn lâu dài được nhiều, giống như có cái gì phương không thích hợp. Hắn thì thào, nhưng lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào, liền lắc đầu, không còn quan tâm vấn đề này. Hắn đang muốn hành động, lại mánh bắt được một cái đặc thù tín hiệu. Mông Đông, hắn cuối cùng là xuất hiện. Trước đó Mông Đông liền cùng hắn hẹn xong, khi hắn bắt được đạo này tín hiệu thời điểm, chính là phía bên kia muốn gặp hắn. Loại này tín hiệu chỉ có bọn hắn loại này đặc thù người mới có thể vận dụng. Hơn nữa cũng chỉ có bọn hắn mới có thể bắt giữ. Là một loại vô cùng an toàn, ổn thỏa phương thức liên lạc. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có tại khoảng cách tương đối gần thời điểm mới có thể cần dùng đến. Dù là bọn hắn đều là thiên tôn, đây là vì chiếu cố tính an toàn, tất nhiên muốn hy sinh một bộ phận đại giới. Bất quá, mặc dù song phương phát ra tín hiệu giống nhau, nhưng hay vẫn là có một chút xíu khác nhau. Hội kèm theo bên trên mỗi người đặc hữu ý niệm, hoàn toàn có thể phân chia là ai phát ra cái tín hiệu này. Nếu không phải như thế, Lăng Hàn đã sớm đem Mông Đông xử lý. Lợi dụng cái tín hiệu này đem tất cả cuồng loạn dư nhiệt đều là câu đi ra. Gặp một cái giết một cái, rất nhanh liền có thể giải quyết cái này một cái vấn đề lớn. Chỉ là một hồi, Mông Đông liền bay lượn mà tới. Tiểu đệ, đã lâu không gặp, ngươi thật là biết chạy. Nếu không phải mấy năm trước nhìn thấy ngươi đánh với tân khí hổ một trận, ta còn không biết đi đâu tìm ngươi. Hắn nói, Lăng Hàn thừa cơ nói, ta lại không biết chúng ta đại bản doanh ở nơi nào. Chính là có việc muốn tìm ngươi cũng là không chỗ có thể đi. Mông Đông cười ha ha, nói không cần phải gấp gáp, hiện tại đang có một cái nhiệm vụ muốn ngươi hoàn thành. Đây là bản chủ đối ngươi một khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể chân chính bị tiếp nhận tiến đến. Lăng Hàn trong lòng giật mình, cuồng loạn thế mà vẫn chưa yên tâm chính mình. Chính mình chỗ nào lộ ra sơ hở, thế mà bị đề phòng lên lại tưởng tượng. Lăng Hàn cũng liền thoải mái. Những người khác là vừa vào thiên tôn liền đã thức tỉnh. Liền hắn đến 2 tầng hay vẫn là cố ta. Nếu không phải cuồng loạn xuất thủ, cưỡng ép để hắn thấy được một màn kia màn hồi ức, hắn còn không biết chính mình kỳ thật cùng cuồng loạn có rất sâu liên hệ. Dù là như thế, hắn vẫn là không có phản bội, dựa vào cái gì cuồng loạn liền sẽ tín nhiệm hắn đâu. Đây chính là một cái không biết sống bao lâu lão hồ ly, làm sao có thể nhẹ tin người. Hắn cố ý lộ ra tức giận chi sắc, các ngươi thế mà còn chưa tin ta. Mông Đông vội vàng khoát khoát tay tiểu đệ. Đây cũng là cẩn thận lý do. Dù sao chúng ta làm thế nhưng là kinh thiên động đại sự. Lăng Hàn cũng chỉ là cố ý phàn nàn một cái, đây mới là phản ứng bình thường. Hắn nói tốt à, nhiệm vụ lần này là cái gì? Mông Đông lắc đầu, nơi này không tiện nói tỉ mỉ, ngươi lại đi theo ta. Gia hỏa này vẫn rất cẩn thận, Lăng Hàn không có phản đối, đi theo hắn mà đi. Bọn hắn đã thành vài ngày, đi tới một đầu vứt bỏ nguyên thạch khoáng mạch. Khắp nơi là cắt đi thạch bì. Bị Mông Đông tạo dựng thành một tòa đơn giản trận pháp, có thể hoàn toàn ngăn cách thiên tôn thần thức. Thiên tôn thạch vốn là có tác dụng như vậy, lại lấy trận pháp bố trí, tự nhiên càng thêm bảo hiểm. Chờ một lát mấy ngày, Mông Đông nói. Lăng Hàn không hỏi, chỉ là ngồi xếp bằng. Qua vài ngày nữa về sau, chỉ gặp một tên nam tử đột nhiên xuất hiện. Giới thiệu một chút, vị này là Ba Đa huyên đệ. Mông Đông chỉ vào nam tử này nói, sau đó vừa chỉ Lăng Hàn, đây chính là Lăng Hàn. Lăng huyên đệ, được nghe đại danh của ngươi đã rất lâu rồi. Lúc nào đến luận bàn một cách, Ba Đa nói. Khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là chiến ý. Đây là người ba tầng thiên tôn, có thể bị cuồng loạn chọn chúng, hoặc là nói nhận lấy cuồng loạn ý chí ảnh hưởng. Thực lực của hắn hẳn là phi thường cường đại, không yếu Vu Mông Đông. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tốt. Đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai đến. Mông Đông vội vàng ngăn cản hai người khai chiến, cười nói luận bàn không vội, đều là nhà mình huyên đệ, có rất nhiều cơ hội, hay vẫn là hoàn thành bản chủ nhiệm vụ quan trọng. Ba Đa lúc này mới ngậm miệng lại, nhưng nhìn hướng Lăng Hàn ánh mắt yêu nguyên tràn đầy khiêu khích. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ. Đồng dạng lấy tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn phía bên kia. Chỉ cần phía bên kia dám ra tay, hắn khẳng định một quyền đem phía bên kia đổ nhào tại. Miệng đầy ngà đều là đánh cho vỡ nát. Nhiệm vụ lần này là đem thứ này đưa vào viêm xương vị diện hạch tâm. Mông Đông cuối cùng là nói ra nhiệm vụ nội dung cụ thể. Hắn lấy ra một kiện đồ vật, là một cái hình cầu. Phía trên lưu chuyển lên màu đen nhánh ánh sáng lộng lẫy, tản ra vô cùng tà ác khí tức. Lăng Hàn ánh mắt siết chặt, đây là vật gì? Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không nên hỏi, đừng hỏi, Ba Đa lập tức quát. Ai, Mông Đông vội vàng khoát tay, đều là người trong nhà, có cái gì không thể hỏi. Hắn cười ha ha, đây là bản chủ luyện chế đồ vật, đối với vị diện hạch tâm có mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Hắn nhìn một chút Lăng Hàn, tiếp tục nói, chỉ cần đem thứ này quăng vào viêm xương vị diện hạch tâm, hội cực lớn suy yếu vị diện này lực lượng, để bản chủ tại vị diện cấp bậc va chạm bên trên chiếm được thượng phong. Lăng Hàn trong lòng giật mình, một chiêu này thật đúng là độc. Vị diện hạch tâm là một cái vị diện trái tim, chỉ cần đem nó ăn mòn, vậy sẽ cực lớn suy yếu vị diện lực lượng. Đương nhiên, muốn làm đến điểm ấy cũng vô cùng khó khăn. Nhất là đối với viêm xương vị diện dạng này cực kỳ cao cấp vị diện, 6 tầng cường giả ngạnh kháng cũng chỉ có hôi phi yên diệt phần. Thứ này thật có thể có hiệu quả sao? Lăng Hàn không biết đây có phải hay không là cuồng loạn cố ý đang thử thăm dò hắn. Có lẽ căn bản không có Mông Đông nói tới hiệu quả. Có thể vạn nhất là thật đây này. Lăng Hàn do dự, là trực tiếp xuất thủ đem Mông Đông bọn hắn cầm xuống, hóa giải cách này nhằm vào viêm xương vị diện âm mưu, hay vẫn là tiếp tục lá mặt lá trái. Khi hắn thám tử, đem tất cả cuồng loạn ám thủ toàn bộ tìm ra, xuất thủ bắt người dễ dàng, nhưng hắn từ đây cũng đem xé sách đường dây này. Hơn nữa, cách này nếu thật là nhằm vào hắn thăm dò cũng là được rồi. Vạn nhất vật này thật có hiệu quả, Như vậy hắn dù cho hóa giải lần này, tiếp xuống cuồng loạn còn có thể đến lần thứ hai, lần thứ ba. Có rất nhiều nhân thủ có thể dùng. Không phải bình thường, không phải hắn không thể. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn gật gật đầu minh bạch. Chương 2903 đánh cháo. Để 2903 chương đánh cháo. Tốt, đại sự này liền giao cho các ngươi. Mông Đông gật gật đầu, đem vật cầm trong tay giao cho Ba Đa. Chuyến này, lấy Ba Đa cầm đầu. Ba Đa lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Xem đi, hắn mới càng đến bản chủ tín nhiệm. Lăng Hàn trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì nhìn Ba Đa biểu lộ, hiển nhiên phía bên kia là toàn tâm toàn ý đang vì cuồng loạn làm việc. Thậm chí có một loại vinh quang cảm giác. Đều là thiên tôn, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Thiên tôn cao cao tại thượng, vốn là đã vượt ra hết thảy. Có thể Ba Đa lại là nóng lòng là cuồng loạn làm việc. Thậm chí còn bởi vậy tranh giành tình nhân. Cái này phi thường đến không thể tưởng tượng nổi. Nơi có điểm giống là mấy con trai tại tranh thủ tình cảm, lấy lão tử niềm vui. Tốt, trước cầu chúc các ngươi thành công, ta sẽ cho các ngươi bày xuống tiệc ăn mừng, chờ lấy các ngươi trở lại. Mông Đông cười nói. Đi thôi thiên tài. Ba Đa nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn cất bước mà đi. Tới gần Ba Đa thời điểm, đột nhiên chính là một quyền vung ra ngoài. Bành! Ba Đa thứ nhất không có ngờ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ. Thứ hai, Lăng Hàn thực lực có thể mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hắn đâu có thể nào né tránh được. Hắn trực tiếp một đầu ngã quỵ đến bên trên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời đúng là bò cũng bò không. Lăng Hàn ngược lại là không có thừa thắng truy kích, mà là thản nhiên nói chú ý một chút ngôn từ. Nếu không phải bản chủ quan hệ, ta đã đưa ngươi giết. Mông Đông lúc đầu muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn cũng không tiếp tục tiến một bước cử động. Hơn nữa Ba Đa cũng chỉ là bị đánh ré vào. Hắn liền bỏ đi ý xuất thủ. Hắn nói Lăng Hàn đều là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ cần không ai dám coi thường ta, ta cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Ba Đa cuối cùng là thong thả lại sức. Hắn bò lên. Nghe được Lăng Hàn lời này, lập tức giận dữ. Đây không phải ở ngay trước mặt hắn mắng hắn là tiện nhân sao? Được rồi, Mông Nhạc kịp thời ngăn cản, lên đường đi, không muốn lầm bản chủ đại sự. Ba Đa khóe miệng có chút run rẩy một cái, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm, mà là quay người là xong. Lăng Hàn không quan trọng đuổi theo, mà thẳng đến thân hình của hai người biến mất về sau, Mông Đông mới nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói: tiểu đệ a, ngươi đến cùng có duyệt hay không? Lần này hẳn là có thể đem ngươi thăm dò đi ra. Lăng Hàn đi theo Ba Đa mà đi, không vội không từ. Kỳ thật do hắn đi đường, có thể nhanh chóng xuyên qua hư không. Bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể chiếu rọi chư thiên vị diện, có thể trong hư không tiến hành nhảy vọt thức tiến lên. Không giống Ba Đa, chỉ có thể chiếu rọi viêm xương vị diện, nhất định phải hướng về một cái phương hướng tiến lên. Hư không là một cái vô cùng phức tạp không gian, hai điểm ở giữa tuyệt không phải thẳng tắp ngắn nhất. Chu Hằng hẳn là tại viêm xương vị diện chờ lấy bọn hắn đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Trước đó một bàn tay rút lật Ba Đa, cũng không phải xuất ngụm ác khí đơn giản như vậy, mà là còn thừa cơ đánh ra một đạo vị diện chi lực, ngưng tụ thành một đạo phân thân. Chỉ là một mực tiềm phục tại Ba Đa dưới thân mặt bên trong. Nơi này có lượng lớn thạch bì, có thể ngăn cách thiên tôn thần thức. Chỉ cần đạo này phân thân không chủ động lộ ra ngoài. Mông Đông, Ba Đa căn bản không có khả năng nhìn ra đầu mối. Các loại Mông Đông cũng rời đi về sau, đạo này phân thân liền lập tức đi tìm Chu Hằng. đem hiện tại tình huống nói một lần. Lấy 6 tầng thực lực, muốn đuổi kịp bọn hắn tuyệt không phải việc khó. Lăng Hàn không phải là không thể giải quyết Ba Đa. Nhưng muốn cho Ba Đa tại không phản ứng chút nào phía dưới liền mất đi ý thức. Vậy hắn tuyệt không có thực lực như vậy. Trong hư không xuyên xinh đẹp mấy ngàn năm về sau, bọn hắn rốt cuộc phá vỡ vị diện bình chướng, tiến vào bọn hắn mục đích. Viêm xương vị diện. Oanh! Hư không năng lượng mãnh liệt mà ra. Nhưng vị diện chi lực lập tức tiến hành chữa trị. Cắt đứt hư không phong bạo. Mà cái này tạo thành to lớn xung kích. Để Lăng Hàn cùng Ba Đa đều là thân hình run lên. Có một loại thân thể bị bóp méo cảm giác. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn đánh tới. Ba Đa liền phản ứng đều không có. Đã là hôn mê bất tỉnh. Hưu, bóng người lói lên, Chu Hằng xuất hiện. Lăng Hàn không ngạc nhiên chút nào, bởi vì đây vốn chính là phân thân của hắn cáo chi Chu Hằng ở chỗ này tiến hành phục kích. Đổi một cách khác thiên tôn là tuyệt không có khả năng làm đến. Chỉ có Lăng Hàn, thể nội chiếu rọi chư thiên vị diện chi lực, mới có thể tinh như vậy chuẩn tính ra xuất khẩu tới. Hơn nữa, cũng chỉ có Chu Hằng dạng này cường giả xuất thủ, mới có thể để cho Ba Đa một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì đây cũng không phải là muốn giết hắn đơn giản như vậy. Lăng Hàn từ Ba Đa trên thân đem cái kia màu đen hình cầu lục xoát đi ra, giao cho Chu Hằng trong tay. Thân hình hắn lắc một cái, thu hồi chính mình cái kia đảo vị diện chi lực. Chu Hằng tiếp nhận hình cầu, cẩn thận cảm ứng đến. Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, trong này quả nhiên có cuồng loạn lực lượng, có cực lớn ăn mòn tác dụng. Nếu quả thật đến ném vào vị diện hạch tâm, vậy sẽ nghiêm trọng suy yếu viêm xương vị diện. Tiền bối có thể phòng chế sao? Lăng Hàn hỏi. Hắn cũng không muốn cứ như vậy lộ ra ngoài thân phận. Bởi vậy biện pháp tốt nhất không ai qua được đến cái đánh cháo mà tính. Đem giả đồ vật quăng vào vị diện hạch tâm. Dạng này hắn đã còn có thể lưu tại Mông Đông trong những người này. Điều tra những người khác thân phận. Cũng không trở thành suy yếu viêm xương vị diện. Trợ chủ vi ngược. Chu Hằng lắc đầu, đây là cuồng loạn chỉ hắn mới có lực lượng. Ta cũng không cách nào. Ngay tại Lăng Hàn thất vọng thời điểm, hắn lại nói bất quá. Ta lập tức đi một chuyến ngoại vực chiến trường. Xin sư tôn xuất thủ. Hẳn là có thể hóa giải trong đó ăn mòn tác dụng. Hắn là cái thực làm phái. Lập tức tiến đến ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn tắc thì đặt mông ngồi ở Ba Đa trên thân. Lấy lực lượng bản thân tiến hành trấn áp. Nếu không cũng không có thể để cho Ba Đa thụ thương. Lại muốn cho hắn bảo trì hôn mê. Cái này lại làm sao có thể chứ? Còn tốt, chỉ là hơn một tháng mà thôi, Chu Hằng cũng đã trở về. Hắn đem viên hắc cầu kia còn đưa Lăng Hàn vấn đề đã giải quyết. Lăng Hàn gật gật đầu. Đem hắc cầu lại thả Ba Đa trên người lão phương. Sau đó xé mở không gian. Lần nữa tiến vào hư không bên trong. Hắn đoán chắc vị trí. Lần nữa đem hư không xé mở. Hưu. Hai người bay ra. Vị diện chi lực chặt đứt hư không phong bạo. Đưa tới rung động dữ dội. Ba Đa lập tức tỉnh lại. Ý thức của hắn còn tại một tháng trước đó. Rất tự nhiên bước một bước về phía trước. Vững vàng rơi vào bên trên. Lăng Hàn chậm hơn hắn một bước, đồng dạng một cước nhảy đi ra. Ba Đa cũng không có một tia hoài nghi, 6 tầng tự mình xuất thủ, vì chính là bảo đảm để hắn không phát giác gì. Hắn tại phía trước nhanh chân mà đi, hướng về vị diện hạch tâm đi đến. Chỉ là sau mười mấy ngày, bọn hắn liền đi tới vị diện nơi trọng yếu. Cái này kỳ thật hay vẫn là cách tương đương khoảng cách xa. Không có khả năng chân chính tiếp cận. Đây chính là cực kỳ cao cấp vị diện hạch tâm. Chính là 6 tầng đều muốn bị trấn sát. huống chi là chỉ là ba tầng. Ba đa lấy ra con kia hắc cầu, nhìn Lăng Hàn một chút, nói ta cần phải ném đi. Lăng Hàn những mày đừng nói nhảm, muốn ăn đòn sao? Ba đa giận dữ, lại là cứng ép xuống, đem tay phải giương lên. Hừ, cái này hắc cầu liền hướng về vị diện hạch tâm đã đánh qua. Bành, cái này hắc cầu căn bản không có khả năng tới gần. Lập tức liền bị vị diện hạch tâm bốn phía dương động cự lực chấn vỡ. Nhưng trong đó lại có màu đen khí tức dương động, hóa thành vô số đầu xúc tu. Chương 2904 hoàn thành. Để 2904 chương hoàn thành. Vị diện chi lực vô cùng kinh khủng. Liền xem như chỉ có thể dựng dục ra một tầng thiên tôn cực thấp các loại vị diện. Vậy ít nhất cũng muốn hai tầng thực lực mới có thể đánh nổ vị diện hạch tâm. Lúc trước gì vực xâm lấn tiên vực, chính là vì vị diện chi lực ngăn lại. Thiên tôn cũng không thể xâm nhập, chỉ có thể dựa vào gì vực bản thân tiến hành áp chế, tiến hành vị diện chiến tranh. Hiện tại cái này viêm xương vị diện thế nhưng là cực kỳ cao cấp tồn tại. 6 tầng đi lên cũng chỉ có hôi phi yên diệt phần. 7 tầng mặc dù bất tử bất diệt, có thể lực lượng lại có hạn mức cao nhất. Đồng dạng không cách nào xâm nhập hạch tâm. Nhưng mà lần này lại là cuồng loạn thủ bút. Vô số hắc khí mở ra. Như có thể lên đều có từng cái tiểu xúc tu, hướng về vị diện hạch tâm bao vây đi qua. Hắc khí kia không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào bị phá hủy, khó chơi cực kỳ. Đây chính là cuồng loạn trên trời dưới, từ xưa đến nay nguy hiểm nhất tồn tại. Hắc khí chậm chạp hạ xuống, lại là cực kỳ đến ổn định. Cuối cùng là hoàn toàn che ở vị diện hạch tâm phía trên. Sau đó không có đi vào. Lập tức, vị diện hạch tâm run rẩy dữ dội. Bành bành bành. Có từng đạo cuồng bạo năng lượng từ trong đó bắn đi ra. Uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn đều là biến sắc, cái này có thể tùy tiện giết chết 5 tầng. Hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi. Ba đa cũng không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng đi theo Lăng Hàn rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lại lưu tại chuyện này cũng không có gì ý nghĩa. Hưu, hưu. Hai người bay ra tầng, ba đa lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn, ta sẽ tìm ngươi một trận chiến. Vậy không bằng liền hiện tại đi. Ta bảo đảm để ngươi tâm phục khẩu phục, Lăng Hàn tùy ý nói. Trong mắt hắn cái này ba đa cũng chính là vung ra một quyền liền có thể giải quyết sự tình. Hừ, ba đa không có trả lời, hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Lăng Hàn đứng yên. Lần này xem như hoàn thành cuồng loạn nhiệm vụ, giao cho nhập đội. Tiếp xuống hẳn là có thể đạt được Mông Đông đám người tiếp nhận. Từ đó đào ra tất cả nội ứng, đem bọn hắn từng cái bắt tới xử lý. Nhanh lên nhanh lên, hắn cũng không muốn tại loại chuyện này lãng phí thời gian ảnh hưởng hắn tu luyện. Hắn quay lại cái kia viễn cổ trùng điệp vị diện, tìm tới nữ hoàng cùng hổ nu về sau, tiếp tục bọn hắn dò xét đá hành trình. Nơi này thu hoạch rất lớn, nhưng bây giờ cũng không có thế lực nào đi mở nguyên thạch phường. Bởi vì mở đào chi phí quá cao, cần 3 tầng thiên tôn tự mình xuất thủ, cho nên đều là trực tiếp khai thác đá, mở đá. Cách này khiến Lăng Hàn thiếu một cách thu hoạch được đồ tốt con đường. Nhưng nơi này cũng không có cách nào nguyên thạch đại sư có thể tiến vào. Liền hắn độc nhất số. Người khác là loạn đào. Hắn lại là có mục đích tính. Có mang tính lựa chọn. Thu hoạch yêu nguyên xa muốn so những người khác lớn. Lại nói. Hắn hiện tại thế nhưng là 5 tầng chiến lực. Tổ hợp ký hiệu phát uy. Thậm chí có thể áp chế phần lớn 5 tầng cường giả. Tự nhiên để hắn tại tranh đoạt bên trong cầm ưu thế cực lớn. Trong tay hắn thiên tôn ký hiệu càng ngày càng nhiều, mà bắt đầu từ nơi này Thiên Tôn ký hiệu căn bản là Bát Lưu. Có thể hay không kiếm ra một bộ khác tổ hợp ký hiệu, hoàn chỉnh Bát Lưu phù. Đào hết tầng này nguyên thạch về sau, Lăng Hàn ba người hướng về để thất trọng vị diện bước đi. Nhưng mà, chính là ba tầng cũng không có khả năng thông qua nơi này. Bản chất hạt ma sát thiêu đốt hình thành hỏa diễm có thể tùy tiện đem ba tầng đốt thành cho bụi. Chính là bốn tầng cũng phải toàn lực đối kháng đối được. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là 10 phần miễn cưỡng. Mới dựa vào tự thân lực lượng xuyên qua để lục trọng vị diện tầng. Tiến vào để thất trọng vị diện. Đến nơi này, người tự nhiên càng ít. Mà vị diện này cũng muốn càng nhỏ hơn. Càng thêm tàn phá. Để lục trọng nếu như còn thừa lại 1%. Vậy trong này nhiều lắm là cũng chỉ thừa 1/1000. Lăng Hàn 10 phần cẩn thận. Hiện tại người chú ý hắn rất nhiều. Chỉ cần mấy cái 5 tầng liên thủ liền có thể để hắn 10 phần không dễ chịu. Huống chi còn có 6 tầng tồn tại. Đây là hắn hiện tại tuyệt đối không thể địch nổi. Thậm chí chỉ có bị mưu sát phần. Sau mấy vạn năm, vị diện này lần nữa bị đào móc đến trống không. Thế là chiến trường lại chuyển rời đến để bát trọng vị diện. Nơi này chỉ có 5 tầng mới có thể thông qua. Chính là tiên khách cư cũng không phải rất an toàn. Lăng Hàn liền để nữ hoàng cùng hổ nu mang theo. Hai nữ trực tiếp về để nhất trọng vị diện. Còn hắn thì xâm nhập để bát trọng vị diện. Đây cũng là hắn có thể thăm dò cuối cùng nhất trọng vị diện. Bởi vì ít nhất phải là 5 tầng mới có thể tiến nhập nơi này. Thiên tôn số lượng lập tức giảm mạnh đến khoảng 1.000 tên tả hữu. Mà dù là vị diện này lại tàn phá cũng là to đến kinh người. Để mỗi một tên thiên tôn đều là thu hoạch rất nhiều. 7.000 năm về sau, Lăng Hàn quyết định trở về. Bởi vì có thể thăm dò phương đều thăm dò qua. Mà hắn cũng thử lại đi kế tiếp vị diện. Lại là hoàn toàn làm không được. Nơi đó hỏa diễm có thể mưu sát 5 tầng. Không đáng bốc lên dạng này đại hiểm. Hắn cũng trở về đến để nhất trọng vị diện. Cùng nữ hoàng các nàng gặp gỡ về sau. Liền chờ đợi Chu Hằng tin tức của bọn hắn. Lại là 3.000 năm về sau Chu Hằng ba người trở về. Lăng Hàn đi tìm hiểu một chút tình huống. Biết được chính là 6 tầng cũng chỉ có thể dừng bước tại để cửu trọng vị diện. Để thập trọng vị diện phải là 7 tầng mới có thể thăm dò. Mà ai cũng không biết để thập trọng vị diện có phải hay không cuối cùng. Có lẽ còn có tầng thứ 11, 101 nặng, nhiều đến tột đỉnh. Sư phụ các loại 7 tầng đại năng đã có chút suy đoán. Nhưng bây giờ ngay tại đối kháng cuồng loạn chủ thể. Không cách nào rút ra thân đến. Tự mình nhìn lên một cái. Cho nên không cách nào chứng thực loại kia suy đoán mới là chính xác. Sở Hạo nói. Chúng ta cũng kém không nhiều nên quay về rồi. Cái này viễn cổ vị diện bày giá trị ngay tại ở nguyên thạch. Mà nguyên thạch khai thác xong. Còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? U, V, Quy, Quy, mơ chuẩn bị một chút. Chúng ta cần phải trở về. Chu Hằng gật đầu nói. Tất cả mọi người cần chuẩn bị một chút. Tầng thứ nhất vì diện bên trên thế nhưng là tới rất nhiều người. Bao quát tiên vương. Thăng nguyên cảnh các loại. Bọn hắn cần thiên tôn ra tay trợ giúp xuyên qua hư không. Lăng Hàn chuẩn bị bế quan. Những năm này hắn đạt được rất nhiều bát lưu phù. Mặc dù còn không có hình thành hoàn chỉnh danh sách. Lại là đạt đến 3 cái cực lớn tổ hợp phù. Một cái có 32 mai, một cái có 36 mai, một cái khác tắc thì 40 mai. Cái này thêm là 108 mai, vẹn vẹn chỉ kém 3 cái liền có thể viên mãn. Nhưng cái này cũng không hề là cực kỳ khủng bố. Bởi vì một khi bát lưu ký hiệu hoàn chỉnh, liền có thể cùng cửu lưu ký hiệu ghép lại. Hình thành một bộ càng thêm kinh người tổ hợp phù. Đúng dịp chính là thiếu ba cái bát lưu ký hiệu bên trong. Hai cái là liên tiếp hai bộ bát lưu tổ hợp phù. Cuối cùng một viên tắc thì kết nối cửu lưu phù cùng bát lưu phù. Nói cách khác, đây là bát lưu phù mở đầu ký hiệu. Chờ sau này khai thác nguyên thạch từ từ sẽ đến thu thập. Lăng Hàn lắc đầu. Có thể khai thác nguyên thạch đã toàn bộ khai thác xong. Dù là có chút thế lực còn có hàng tồn, lại có ai hội nguyện ý lấy ra hơn nữa. Vừa vặn mở ra cái này ba cái ký hiệu đến. Hoặc là chờ hắn đạt tới 5 tầng thậm chí 6 tầng thời điểm. Thâm nhập hơn nữa để thập trọng. Tầng 11 vị diện. Tin tưởng còn có lượng lớn nguyên thạch. Để hắn hoàn thành cái này đại danh sách. Thế nhưng là cái này cần thời gian quá dài quá dài. Cho nên hắn dự định bế quan đem cái này ba cái ký hiệu thôi diễn đi ra. Chương 2905 thôi diễn thành công mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Để 2905 chương thôi diễn thành công mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì trước, sau hai cái ký hiệu đều có. Có thể lợi dụng cổng minh tiến hành thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Vốn là 3 tầng trở lên cường giả chuyện bắt buộc. Nhưng nếu là không có căn cứ tưởng tượng, thật quá khó khăn. Lăng Hàn hiện tại độ khó liền muốn không lớn lắm. Hơn nữa hắn còn có chữa trị thiên tôn ký hiệu kinh nghiệm. Thể nội ước vạn vị diện chi lực phát uy. Tuyệt đối so cái khác thiên tôn đều muốn có lợi. Bất quá, đang bế quan trước đó, hắn cũng nghe đến không ít tin tức. Tỷ như nói, nguyên thạch đại sư bị thu được về tính sổ. Lượng lớn nguyên thạch đại sư bị giết chóc. Nguyên nhân chính là bọn hắn trước đó quá phách lối. Hiện tại nguyên thạch đại sư chính là phế vật, cái nào thiên tôn sẽ còn để ý. Ngươi trước kia lại dám cho thiên tôn sắc mặt, thậm chí hô tới quát lui. Không biết thiên tôn là tồn tại gì sao, không ngớp cũng phải tôn chi. Ngoại trừ giống như Huyền Lai đại sư dạng này lão hoạt đầu, biết làm người. Hiện tại yêu nguyên sống được 10 phần thoải mái bên ngoài. Nguyên thạch đại sư cái quần thể này bị đả kinh cực lớn. Cái này lên đột nhiên. Kết thúc cũng là nhanh đến mức kinh người. Cái này dựa vào người khác nâng lên tới vị trung quy là không tốn sức, chỉ có thực lực của mình mới là thật. Lăng Hàn lắc đầu, không có để ở trong lòng, hắn bắt đầu bế quan. Hắn tính quan thức hải. Sau đó dẫn động thể nội ngàn vạn vị diện chi lực. Hai chuỗi thiên tôn ký hiệu phát quang. Mơ hồ có một loại nhàn nhạt liên hệ. Một bộ này là cửu lưu phù. Một bộ khác tắc thì bát lưu phù. Ở giữa chỉ kém một cái ký hiệu liền có thể đem nó hoàn toàn sâu chuỗi. Lăng Hàn đầu tiên thôi diễn chính là cái này. Nếu có thể đem cái này ký hiệu chỉnh ra đến. Cái kia một bộ cửu lưu phù lại thêm gần 1/3 bát lưu phù. Điều này có thể gia trì sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông ông ông. Thể nội vô tận vì diện chi lực tại chiếu rọi. Để hắn thức hải giống như hóa thành hư không. Chiếu sáng chư thiên. Từng đảo hỗn độn khí từ trong mỗi tế bào tuôn ra. Tại xung quanh người hắn hóa thành đại dương mênh mông. Mỗi một đảo đều là nặng nề e rằng lấy phục thêm. Nếu không phải có hắn tồn tại. Một đảo liền có thể hủy diệt một cái cấp thấp vị diện. Tâm linh của hắn một mảnh trời trong. Có thể minh ngộ lại là như là pháo hoa sáng chói. Để hắn phảng phất thấy được toàn bộ nguyên thế giới sinh ra. Phát triển. 6 loại bản chất lực lượng là cơ sở. Là hết thảy. Mà thiên tôn ký hiệu tắc thì một loại công cụ. Có thể câu thông bản chất lực lượng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Lăng Hàn thân thể chấn động. Mãnh mở hai mắt ra. Không có tròng trắng mắt. Cũng không có mắt hắc. Chỉ có một mảnh hỗn độn. Tản ra cổ quái khí tức. Không phải bình thường thiên tôn. Nhưng lại tuyệt không yếu hơn thiên tôn. hắn lại chấn động, từ nơi này kỳ quái trạng thái bên trong tỉnh lại, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn rốt cuộc đem vị thứ nhất bát lưu ký hiệu thôi diễn đi ra, tại thức hải bên trong phát quang. Tới đi, ta tổ hợp siêu cấp ký hiệu. Ông! 144 mai ký hiệu đồng thời vận chuyển. Lăng Hàn đầu tiên là tràn đầy chờ mong. Nhưng mà hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của hắn tăng lên 262 lần. Không đúng. Hắn bát lưu tổ hợp ký hiệu vốn là có thể tăng lên 257 lần lực lượng. Như vậy lại sâu chuỗi bên trên hoàn chỉnh cửu lưu ký hiệu. Lực lượng tăng phúc tuyệt đối hẳn là đột phá 300 lần. Như thế nào mới như thế một chút xíu? Đây là bởi vì cửu lưu phù không có thể cùng bát lưu phù tổ hợp. Thật giống như ngươi vận chuyển không thể làm trung thiên tôn ký hiệu. Lại nhiều cũng chỉ có thể để cho bên trong mạnh nhất một viên phát huy tác dụng. Tại Lăng Hàn nơi này chính là mạnh nhất bộ kia tổ hợp phù phát huy. Kỳ quái! Hắn thôi diễn đi ra thiên tôn ký hiệu khẳng định là đúng rồi a. Không thì không có khả năng đem bát lưu tổ hợp phù uy lực tăng lên. Nhưng vì cái gì không thể cùng cửu lưu phù tổ hợp đâu? Chẳng lẽ muốn hoàn chỉnh bát lưu tổ hợp phù? Lăng Hàn quyết định tiếp tục thôi diễn. Chỉ cần hai cách mà thôi. Hơn nữa đều có liền nhau thiên tôn ký hiệu có thể cộng minh. Thôi diễn độ khó yêu nguyên không lớn. Hắn lần nữa bế quan. Tuế nguyệt như thoi đưa. Lại không biết bao nhiêu năm qua đi. Lăng Hàn tìm hiểu ra cái thứ hai bát lưu ký hiệu. Đem nguyên bản hai bộ bát lưu ký hiệu sâu chuỗi. Lực lượng tăng phúc lập tức đột phá 400 lần. Hắn không có dừng lại tiếp tục thôi diễn cái cuối cùng bát lưu phù. Thời gian ở hắn nơi đó đã không có ý nghĩa, lại là vô số năm qua đi, Lăng Hàn lần thứ ba tỉnh lại. Bát lưu ký hiệu, đủ. Tới đi, Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, lần này hẳn là được rồi. Hắn đem cửu lưu. Bát lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Ông! 222 mai thiên tôn phủ cùng nhau phát quang. Bảnh! Hắn bế quan mật thất lập tức đánh nổ. Một cỗ lực lượng đáng sợ bay thẳng thiên vũ. Phá vỡ vị diện này phong tỏa. Đâm vào hư không bên trong. Đã nhiều năm như vậy. Này đã không có bao nhiêu người còn lưu tại cách này. Nhưng dù sao còn có một số người ôm may mắn tâm lý. Tại thăm dò. Nói không chừng có thất lạc nguyên thạch. Nhưng ở giờ khắc này. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhìn về phía cái kia trùng thiên cột sáng. Thiên tôn phía dưới toàn bộ quỳ xuống. Mà cho dù là thiên tôn cũng là trái tim kích nhảy. Thể nội ký hiệu tự động vận chuyển. Nhảy cẫng hoan hô. Phải hướng cái kia cột sáng thần phục giống như. Hoàn chỉnh thiên tôn ký hiệu. Siêu việt nhất lưu phù quá kinh khủng. Lăng Hàn lại là không có vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện. Hai chuỗi thiên tôn ký hiệu cũng không thể cùng một chỗ phát huy tác dụng. Lực lượng của hắn tăng phúc đạt đến kinh người 999 lần. Nhưng đây là bát lưu ký hiệu tại phát huy. Cửu lưu ký hiệu nửa điểm tác dụng cũng không có đưa đến. Cổ quái. Hắn rõ ràng đã gom góp tất cả bát lưu phù. Vì cái gì liền không thể cùng cửu lưu phù tổ hợp đâu? Là căn bản không cách nào tổ hợp? Hay vẫn là cần đem tất cả thiên tôn ký hiệu đều tề tự về sau? Mới có thể có hiệu lực đâu? Nếu như là cái trước, cái kia hết thảy đừng nói. Mà nếu như là cái sau, vậy cần thời gian đem dài dằng dặc đến tột đỉnh. Thậm chí vĩnh viễn không hoàn thành một ngày. Lăng Hàn ngừng thiên tôn ký hiệu vận chuyển, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâm Lạc đem tất cả thiên tôn ký hiệu phân chia thành 9 tầng. Xem ra không chỉ là bởi vì đối với lực lượng tăng phúc khác biệt. Mà là bọn chúng còn có riêng phần mình đặc tính. Chỉ có thể như thế phân chia. Ngươi nhìn. bát lưu ký hiệu chính là cùng cửu lưu ký hiệu liền nhau. Có thể tổng minh, lẫn nhau cảm ứng, lại không thể cùng một chỗ tác dụng. Lăng Hàn không có cái gì không hài lòng. Hắn bây giờ có được hoàn chỉnh bát lưu tổ hợp phù. Lực lượng tăng phúc tiếp cận 1000 lần. Cái này quá kinh khủng. Chính là gặp lại tân khí hổ. Hắn tự tin cũng có thể chiến thống khoái. Cái kia đi ra xem một chút. Hắn xuất quan, nữ hoàng bọn người đã sớm đang chờ hắn, mà các nàng các loại thời gian thình lình đạt đến 30 tỷ năm. Lăng Hàn không khỏi chấn kinh, hắn giống như cũng không tốn bao lâu thời gian a, làm sao lại 30 tỷ năm không có. Hồi Viêm Xương vị diện đi. Nữ hoàng ôn nhu nói. Những người khác trở về Lăng Hàn hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhị Ca, Kiến Tuyết bọn hắn đều đã trở về. Nữ hoàng gật đầu. 30 tỷ năm trôi qua. Nàng Tu Vi cũng đạt tới 3 tầng hậu kỳ. Tốc độ này đã tính toán nhanh. Dù sao không còn đại dược cung cấp. Tốt, chúng ta cũng trở về đi. Lăng Hàn đưa tay, đem chúng nữ đều là thu vào tiên khách cư bên trong, sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua hư không. Mười mấy năm sau, hắn về tới Viêm Xương vị diện, lập tức, hắn nhận được một cái tín hiệu, phát ra từ Mông Đông. Chương 2906 luận bàn một cái. Để 2906 chương luận bàn một cái. Mông Đông cũng xác thực hẳn là tìm hắn. Lúc trước hắn hoàn thành nhiệm vụ. Theo lẽ ra cái kia có tiệc ăn mừng chờ lấy hắn. Có thể hắn không phải bình thường vội vàng đào quáng. Chính là thời gian dài bế quan. Mông Đông căn bản không có khả năng tìm tới hắn. Hiện tại hắn trở lại Viêm Xương vị diện. Phía bên kia rốt cuộc đã đến. Lăng Hàn cũng phát ra tín hiệu đáp lại Mông Đông. Chỉ là một lúc sau Mông Đông đã đến. Ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Mông Đông lắc đầu. 30 tỷ năm qua đi. Hắn đã bước vào 4 tầng. Tốc độ này rất kinh người. Dù là không bằng tân khí hổ bọn hắn. Nhưng cũng có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn nhưng là cuồng loạn tạo vật. Tin tưởng lâu Tây Nguyệt, Ba Đa mấy người cũng đồng dạng trở thành 4 tầng. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến chính mình, hơn 30 tỷ năm qua đi, hắn thế mà chỉ là đi tới một chút xíu. Nếu như đem 3 tầng trung kỳ đến hậu kỳ chia làm 100 bước, vậy hắn không sai biệt lắm đi ra 10 bước, cho ăn bể bụng 12 bước. Theo tốc độ như vậy, hắn muốn đạt tới 3 tầng đỉnh phong, thực sự cần một cái kỷ nguyên thời gian. Hắn thầm than trong lòng. Không có đại dược chống đỡ. Không có thiên tôn sinh mệnh tinh khí có thể luyện hóa. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự là chậm a. Mà cái này còn là bởi vì hắn đạt được hơn 200 thiên tôn ký hiệu. Tăng lên gần 1000 lần tốc độ tu luyện. Nếu không muốn chậm đến cái gì bước. 1000 cái kỷ nguyên tăng lên 1 tầng. Lăng Hàn cũng không dám suy nghĩ thật muốn như thế. Hắn muốn đạt tới 7 tầng đến tu đến ngày tháng năm nào đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Trên mặt đương nhiên sẽ không động cái gì thanh sắc. Nhẹ gật đầu trước đó một mực tại bế quan. Cái gì cũng không có lo lắng. Đến giới thiệu cho ngươi mấy cái huyên để tỉ muội. Mông Đông cười nói cũng không có lúc trước chủ đề bên trên lãng phí cái gì môi lưới. Được. Lăng Hàn đáp ứng cái này chính hợp ý của hắn. Đăng HTTBI. Nghe để đọc truyện. Mặc dù Mông Đông đã bước vào 4 tầng. Có thể Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Hắn tiến cảnh tu vi mặc dù chậm chạp. Nhưng chậm chỉ là cảnh giới. Thực lực lại như cũ tại khủng bố tăng lên. Nhất là bây giờ có được hoàn chỉnh bát lưu ký hiệu. Đem hắn lực lượng tăng lên gần như 1000 lần. Sợ ai đến? Mông Đông tại phía trước dẫn đường. Lăng Hàn tắc thì đi theo sau. Đã thành mấy ngày sau. Bọn hắn đi tới một tòa sơn mạch. sau đó đi vào một cái hang. Lại có cường đại ngăn cách thần thức hiệu quả. Hắn nhìn kỹ, chỉ gặp trên vách động khắp nơi là thiên tôn thạch vỏ. Những người này thật đúng là cẩn thận. Có những này thạch bị ngăn cách thiên tôn cảm ứng. Cái kia 7 tầng trở về cũng không nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới một cái cự đại quật bên trong. Không gian to lớn. Phảng phất nơi này xuất hiện một cái thế giới khác. Mông đông. Nơi này có 6 người hoặc là đứng thẳng hoặc là ngồi xếp bằng. Nhìn thấy mông đông thời điểm nhao nhao kêu một tiếng. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Ở trong đó có 2 người hắn nhận biết. Tự nhiên là Lâu Tây Nguyệt cùng Ba Đa. Khác 4 người tắc thì hoàn toàn đến không biết. Nhưng đều là 4 tầng tu vi. Vô luận phóng tới đi đâu. Cái này tổ hợp đều có thể nói là 10 phần cường lực. Đến, nhận thức một chút. Đây chính là Lăng Hàn chúng ta cái cuối cùng thức tỉnh huyên đệ. Mông đông vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Lăng Hàn hướng về những người này gật gật đầu chờ mong thật lâu. Rốt cuộc gặp được chư vị. Lúc trước hắn nhìn thấy cuồng loạn đánh ra 100 điểm sáng. Mặc dù phần lớn chôn vùi tại hư không bên trong. Nhưng vẫn có chừng 100 cái tiến vào từng cái vị diện. Coi như chỉ có 1/2 người trưởng thành đi lên. Vậy bây giờ số người này hẳn là cũng có 50 cái tả hữu. Xa không chỉ số này. Cái kia không quen biết 4 người cũng làm lấy tự giới thiệu. Theo thứ tự là Lạc Minh, Dương Khuyết, Ô Quân Ý cùng Thiệu Anh. Từng cái đều rất kiêu căng. Đây là một loại cảnh giới bên trên cảm giác ưu việt. Lăng Hàn, nghe nói ngươi vượt cấp chiến lực năng lực thập phần cường đại. Ta muốn lĩnh giáo một cái. Thiệu Anh nói, địch ý nặng như vậy, vừa lên đến liền muốn khiêu chiến. Lăng Hàn nhìn Ba Đa một chút. Gia hỏa này cũng chiến ý 10 phần. Hiển nhiên cho là mình càng lên hơn 1 tầng lầu. Có tư cách tìm hắn một trận chiến. Tốt. Hắn gật gật đầu. Lộ ra rất là lạnh nhạt. Trừ phi đối thủ là Tân Khí Hổ. Bằng không hắn thật đúng là đến khó mà nhấc lên bao lớn hứng thú. Hắn dạng này qua loa thái độ tự nhiên để Thiệu Anh bất mãn hết sức. Nhưng cũng không nói lời nào. Chỉ là khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Thực lực cũng không phải thổi ra. Mà là đánh ra tới. Đến chiến. Hắn bay lên trời. Nơi này không gian cực lớn. Chỉ cần khống chế một chút. Hoàn toàn có thể để thiên tôn đại chiến. Lăng Hàn từng bước một đạp vào thiên không. Đem tay trái cõng ở sau lưng. Sau đó dùng tay phải ngoắt ngoắt ra tay đi. Thiệu Anh càng thêm bất mãn. Ngươi cái này đến cỡ nào xem thường ta. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới, đem 2 tay hóa thành chùy đối Lăng Hàn đập tới. Có thể bị cuồng loạn chọn chúng. Bọn hắn cái nào đều là siêu cấp thiên tài. Dù là tại 4 tầng cũng có nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu. Giống như Thiệu Anh chỉ là 4 tầng sơ kỳ. Có thể chiến lực của hắn lại là đạt đến 4 tầng đỉnh phong. Thực sự rất kinh người. Không biết gia hỏa này là tại thể nội dựng dục một cái tiểu thế giới. Hay vẫn là đào được rất nhiều vị diện chi lực. Tại không đạt 6 tầng thời điểm. Cái này kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Hái vị diện chi lực nhiều. Tự nhiên mạnh hơn một cái tiểu thế giới chi lực. Nhưng hái vị diện chi lực chỉ có 10 mấy 20 cái. Cái kia chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu thế giới lực lượng vượt qua. Lăng Hàn lộ ra phong khinh vân đảm đợi Thiệu Anh một quyền oanh đến, hắn mới đáp lễ tới. Bành! Quyền lực của hắn quá kinh khủng. Đấm ra một quyền bên trong. Vô tận hỗn độn khí dương động. Thiệu Anh oanh kích lực lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Chỉ là Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà là kịp thời thu lại lực quyền. Hướng về Thiệu Anh nhàn nhạt mà cười. Hắn càng là biểu hiện được khách khí như vậy. Lại càng là để Thiệu Anh phẫn nộ. Bởi vì cách này theo Thiệu Anh. Đơn giản chính là trần trụi không nhìn. Thiệu Anh hét lớn một tiếng. ông. Hắn đã là vận chuyển ra một viên thiên tôn ký hiệu đến. Lập tức, hắn phảng phất hóa thân thần chi. Tản mát ra trấn áp chư thiên đại khí thế. Nhất lưu ký hiệu. Hắn lại hai tay chấn động, hai đầu cánh tay đều là hóa thành tử kim sắc, hiện ra cổ quái đường vân. Hắn giết đi ra quơ hai tay hướng về Lăng Hàn quét tới. Lăng Hàn đưa tay đón đỡ, bành, hắn chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, lại có một loại muốn băng liệt cảm giác. Mặc dù thiên tôn bị bản chất lực lượng rèn luyện, đợi đạt tới 7 tầng. Cái kia chính là phảng phất đại thành phệ kim thể, không thể phá vỡ. Nhưng không tới 7 tầng trước đó, lại là tuyệt đối không thể cùng phệ kim thiết so sánh. Có thể Thiệu Anh cánh tay lại cho Lăng Hàn một loại cảm giác, đây quả thực là thiên tôn bảo khí. 4 tầng liền có thể đem khí lực luyện đến dạng này bước, vậy trừ 7 tầng còn có người có thể làm bị thương hắn sao? Không có khả năng. Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Hắn phủi phủi tay, lấy hóa giải cánh tay chết lặng. Sau đó giật mình nói, ngươi đem phệ kim thiết luyện hóa tiến vào bên trong thân thể. Khó trách cánh tay kiên cố như vậy. Cũng không chỉ là cánh tay. Thiệu Anh cười lạnh, thân hình đập ra, hướng về Lăng Hàn tấn công mạnh. Thân thể từng cách bộ phận đều là hiện ra cổ lão tang thương đường vân tới. Chương 2907 cục. Để 2907 chương cục. Không chỉ là cánh tay. Thiệu Anh thân thể mỗi cách bộ vị đều là dung nhập phệ kim thiết. Để hắn khí lực trở nên cực kỳ cường hoành. Hắn không kiêng nể gì cả đối Lăng Hàn điên cuồng xuất thủ. Dạng này tư tưởng 10 phần đơn giản. Nhưng cho dù là 6 tầng thiên tôn cũng không cách nào làm đến điểm ấy. Xem ra, hắn là bởi vì cuồng loạn quan hệ mới có được dạng này kỳ lạ năng lực. Lăng Hàn lực lượng tự nhiên vượt xa Thiệu Anh. Hắn tùy ý xuất thủ, đem Thiệu Anh đánh bay ra ngoài. Căn bản không cần trực tiếp tiếp xúc. Lực lượng nghiền ép phía dưới. Cái này quá dễ dàng. Thật giống như thường nhân một quyền đánh vào trên tảng đá. Chẳng những đánh nát không được tảng đá, ngược lại sẽ để cho mình nắm đấm làm bị thương. Nhưng là muốn đem tảng đá kia ném ra bên ngoài lại là dễ dàng sự tình. Thiệu Anh cười ha ha, ngươi cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Hắn mặc dù không ngừng bị Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, lại là lông tóc không thương. Lăng Hàn im lặng. Đến cùng ai cảnh giới cao hơn ngươi bị ta xem như đống cát đánh. Thế mà còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Đây là ở đâu ra cảm giác ưu việt. Để Lăng Hàn muốn nhổ nước bọt cũng không biết cái kia từ đâu mà lên. Ha ha, đều là người một nhà, không cần thiết đánh ra chân thực tới. Mông Đông khuyên can nói. Chính là Lâu Tây Nguyệt cũng nói. Tất cả mọi người là khuyên can, Lăng Hàn cùng Thiệu Anh tự nhiên đánh không thành. Lần sau tái chiến Thiệu Anh chiến ý 10 phần. Tùy tiện, Lăng Hàn thản nhiên nói. Tới tới tới uống rượu, Mông Đông cười nói, hắn kêu gọi đám người. 8 người đều là ngồi xuống bắt đầu uống rượu tới. Thế gian hết thảy tạo vật đều là quy tắc hóa kết quả. Chính là tiên vương đại dược cũng là như thế. Bởi vậy không có loại kia rượu có thể để thiên tôn uống say. Căn bản không bị ảnh hưởng có được hay không, thế nhưng là làm Lăng Hàn uống một ngụm rượu này về sau. Hắn thế mà hiện lên một cỗ cảm giác hôn mê. A, hắn có chút kỳ quái. Ha ha. Ngạc nhiên A Mông Đông cười nói. Đây chính là dùng tuyệt thế đại dược luyện thành rượu. Đương nhiên đối thiên tôn cũng có ảnh hưởng. Thì ra là thế. Lăng Hàn cười ha ha, tiếp tục thưởng thức rượu, cũng không có nuốt xuống bụng. Những người này đều là cuồng loạn thủ hạ. Dù là hắn đã đánh vào địch nhân nội bộ, vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, coi như 7 người này không có ý định hại hắn, có thể vạn nhất giống như cuồng loạn dính líu quan hệ, cái kia lại là có thể vào trong bụng. Hắn chỉ là nuốt xuống một tia rượu. Thể nội vị diện chi lực lại là lập tức điên cuồng vận chuyển. Say nghiền lấy cái này tia tiểu lực. Lập tức để hắn cảm giác mê man biến mất không thấy. Hóa thành một chút chút tinh thuần cực kỳ lực lượng. Tăng lên hắn tu vi. Đây có phải hay không là tuyệt thế đại dược luyện thành rượu Lăng Hàn không thể khẳng định. Nhưng xác thực đối tăng lên tu vi có hiệu quả. Gặp thể nội vị diện chi lực như vậy ra sức. Lăng Hàn cũng liền không còn khống chế. Từng ngụm uống. Oanh! Trong cơ thể hắn lực lượng mãnh liệt bàng bạc. Để hắn cảm giác dễ chịu cực kỳ. Uống mông đông mấy người cũng là liên tiếp mời rượu. Huyên đệ. Lần trước ngươi cùng ba đa lập công lớn. Một mực không có cho các ngươi xử lý tiệc ăn mừng. Lần này đã là chúng ta đối tiểu để ngươi nghi thức hoan nghênh. Lại kiêm tiệc ăn mừng. Đến. Uống. Đám người liên tiếp mời rượu. Lăng Hàn tắc thì ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh liền biểu hiện được say khướt. Mông đông đám người khuyên khuyên. Khóe miệng đều là lộ ra cười lạnh tới. Tiểu đệ, ngươi thật sự là chúng ta thất vọng a. Lâu Tây Nguyệt đột nhiên nói. Nói thế nào Lăng Hàn gật gù đắc ý. Ngươi thật sự cho rằng. Đối bản chủ đồ vật động tay động chân. Bản chủ biết một chút ý thức đều không có mông đông lạnh lùng nói. Lăng Hàn trong lòng giật mình. Cuồng loạn thế mà biết nó đồ vật bị động tay chân. Không cách nào lại đối viêm xương vị diện có ăn mòn tác dụng. Đây không có khả năng a, phải biết đây chính là cách một cái vị diện đâu, cuồng loạn như thế nào cảm ứng được. Muốn nói viêm xương vị diện không có nhận ảnh hưởng gì. Mới bị cuồng loạn nhìn ra sơ hở. Cái này kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Bởi vì vị diện dù cho bị suy yếu. Cái kia thể hiện đi ra cũng là cần lấy kỷ nguyên kế thời gian. Chỉ là hơn 30 tỷ năm đây tính toán là cái gì đâu. Xem ra, hắn thật sự là đánh giá thấp cuồng loạn năng lực. Nói cách khác, hắn cũng không có thông qua cuồng loạn độ trung tâm khảo thí, hiện tại muốn thành bị thanh toán đối tượng. Hắn dùng mơ hồ không rõ giọng nói bậy, các ngươi hoàn toàn là tại vu khống ta. Ha ha, đều đến lúc này, ngươi còn muốn rảo biện Lâu Tây Nguyệt đồng dạng lạnh lùng nói. Không muốn cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp giết ba đa kêu lên. Hắn đối Lăng Hàn hận nhất. Lúc trước thế nhưng là bị Lăng Hàn một quyền nện lật tại. Để hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Mông đông tắc thì khoát khoát tay không vội. Trong rượu này thế nhưng là có một tia bản chủ chân lực. Dù là chúng ta vị tiểu đệ này thực lực nghịch thiên. Nhưng vẫn như cũ không có khả năng địch nổi. Bất quá tiểu đệ ngươi yên tâm. Cái này tia chân lực sẽ không đối ngươi thân thể có bất kỳ chỗ xấu. Ngược lại sẽ để ngươi tu vi tiến nhanh. Chỉ là. Ngươi hội ngủ say bên trên một đoạn thời gian rất dài mà thôi. Ba đa nhìn không được ngắt lời. Biết thực lực ngươi mạnh. Cho nên để cho an toàn, liền bản chủ chân lực đều dùng tại ngươi trên thân. Ngươi thật là có phúc khí. Lạc Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Bọn hắn đều không có không nỡ. Bởi vì bọn hắn đều có được hấp thu thiên tôn sinh mệnh tinh khí. Chuyển hóa làm bản thân tu vi năng lực. Cho nên, Lăng Hàn hấp thu bản chủ chân lực. Cuối cùng chỉ cần giết chết hắn. Vẫn là có thể phản hồi tại chính bọn hắn trên thân. Đương nhiên. Đây nhất định sẽ có một chút hao tổn. Khả năng đủ diệt trừ Lăng Hàn như thế một cách thực lực nghịch thiên phản đồ. Điểm ấy đại giới tự nhiên là đáng giá. Bọn hắn không vội. Lăng Hàn hiện tại chỉ là say khướt. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp ngửa mặt lên trời ngủ say. Cái kia muốn thu thập càng thêm dễ dàng. Bảy người đều lấy cười hước biểu lộ nhìn xem Lăng Hàn. Chờ mong nhìn thấy Lăng Hàn lộ ra phẫn nộ. Không cam lòng nhưng lại không thể làm gì biểu lộ. này lại để bọn hắn toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra. Có thể Lăng Hàn động tác kế tiếp lại là để khóe miệng của bọn hắn quất thẳng tới xúc. Bởi vì hắn khẽ vươn tay, giành lấy bầu rượu, trực tiếp uống. Dựa vào, ngươi đây là ngại hôn mê không đủ nhanh sao? Mông Đông bảy người đều là bó tay rồi, tại sao có thể có dạng này người? Đầu óc không thường thường rồi hay vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi trước tiên đem chính mình say chết? Đoạt tới Mông Đông phản ứng đầu tiên. Lăng Hàn uống rượu đã đủ nhiều, lại cho hắn uống chính là lãng phí. Bởi vì dù là bọn hắn có thể luyện hóa Lăng Hàn sinh mệnh tinh khí, nhưng cũng có một cái chuyển hóa suất vấn đề, sẽ có tổn thất. Bảy người vội vàng xuất thủ đi đoạt bầu rượu. Nhưng đừng nhìn Lăng Hàn say khướt, gật gù đắc ý, một bộ lúc nào cũng có thể nằm xuống bộ dáng. Nhưng chính là như thế lúc ẩn lúc hiện, lại đem bảy người công kích toàn bộ nhường đi qua. Còn vừa tại uống từng ngụm lớn lấy rượu, Mông Đông bọn người là gấp đến đỏ mắt, mỗi bị Lăng Hàn uống nhiều một ngụm, cái kia chính là cỡ nào to lớn lãng phí. Trước đó không đau lòng, đó là vì cầm xuống Lăng Hàn nhất định phải trả ra đại giới, nhưng bây giờ không phải bình thường a. Mau thả nhắm rượu ấm, Mông Đông giống to đoạt công không ngừng. Lăng Hàn mô hình mơ hồ hồ nói tại sao muốn buông xuống ngươi là cái gì a, ra ra chính là muốn uống thật sảng khoái. Chương 2908 hợp thể. Để 2908 chương hợp thể. Mông Đông bảy người càng đánh càng là kỳ quái, chẳng lẽ Lăng Hàn thực sự uống say, hoàn toàn không biết rõ tình trạng rồi. Thực sự rất khó tin tưởng, nếu không phải tiểu duyệt, làm sao lại vào lúc này còn như thế mê rượu. Bọn hắn toàn lực xuất thủ muốn đem Lăng Hàn cầm xuống, lại là như thế nào cũng bắt không được Lăng Hàn. Lăng Hàn đem rượu ấm dùng sức lắc lắc, hiện bên trong đất là trống rỗng. Hắn không khỏi thở dài, mới như thế chút điểm a, quá ít. Lăng Hàn quét một vòng Mông Đông đám người, tốt a, bồi các ngươi chơi đùa. Nói câu nói này thời điểm, hắn lại không chút điểm men say. Ngươi không có say, gặp Lăng Hàn như thế thanh tỉnh, Mông Đông đám người đều là kinh hãi. Sao lại có thể như thế đây? Ở trong đó thế nhưng là có một tia bản chủ lực lượng, tuyệt không phải Lăng Hàn có thể hóa giải. Nhưng mà Lăng Hàn lại vẫn cứ không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Cái này khiến bọn hắn lý giải ra sao? Như thế nào tiếp nhận? Chẳng lẽ ngươi không có uống đi, Ba Đa nói. Cái này cũng có khả năng. Lấy Thiên Tôn thực lực, hoàn toàn có thể làm bộ uống rượu. Nhưng thật ra là đem rượu dịch đưa vào một không gian khác tạm thời giữ. Lăng Hàn nhún vai, ta tại sao muốn nói cho các ngươi? Bảy người đều là không phản bác được. Bọn hắn đã không để ý mặt mũi. Lăng Hàn đương nhiên không có nghĩa vụ nói cho bọn hắn nguyên nhân. Lăng Hàn cười ha ha, bất quá nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ thật đây là bản chủ đặt ra bẫy, chân chính muốn bắt phản đồ. Nhưng thật ra là trong các ngươi ở giữa một cái hoặc là mấy cái. Lời vừa nói ra, Mông Đông bọn người là nửa tin nửa ngờ. Muốn bọn hắn tin tưởng Lăng Hàn có thể hóa giải bản chủ thủ đoạn, đây là tuyệt đối không thể nào. Như vậy, chẳng lẽ trong bọn họ thực sự ra một tên phản đồ? Lần này nhưng thật ra là cái cục trong cục. Mình mới là bị khảo nghiệm người. Bọn hắn đương nhiên đều biết chính mình là vô tội, có thể như thế nào bảo đảm 6 người khác cũng như thế đâu. Không nên tin chuyện hoang đường của hắn, Mông Đông lập tức nói. Tiểu tử này chỉ là tại lừa gạt chúng ta. Mục đích là muốn nhiễu loạn chúng ta chiến ý. Không tệ. Lâu Tây Nguyệt 6 người lập tức nghiêm nghị, bọn hắn cũng không thể lên Lăng Hàn ác làm. Bọn hắn không do dự nữa, đều là toàn lực ứng phó, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Thiệu Anh xông vào phía trước nhất. Hắn tự tin phòng ngự vô địch, tuyệt không phải Lăng Hàn có thể oanh phá. Lăng Hàn cười lạnh, thật sự cho rằng ta không đánh tan được ngươi cái này thân xác rùa đen. Hắn ngưng tụ toàn lực, mãnh chính là đấm ra một quyền. Bành! Lực quyền hóa thành một cái điểm, đánh vào Thiệu Anh trên thân. Lập tức đem hắn ngực sinh sinh oanh ra một cái hố đến. Máu tươi cuồng phún mà ra. Mông Đông đám người đều là ngạc nhiên. Lăng Hàn lực lượng này cũng quá kinh khủng. Cách không một quyền mà thôi, liền đem Thiệu Anh phòng ngự xé mở. Lăng Hàn thừa thắng truy kích, ba quyền hai chân liền đem Thiệu Anh đánh ngã đến bước. Trước đó hắn căn bản không có vận dụng toàn lực. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới, loại này không hoàn toàn thiên tôn bảo thể đây tính toán là cái gì đâu. Mông Đông sáu người thấy một lần, đều là tim mật lạnh lẽo. Bọn hắn đã đủ cao đánh giá Lăng Hàn thực lực, cho nên dùng thủ đoạn không tính. Còn hết thầy xuất động bảy người, vì chính là vạn vô nhất thất. Ai có thể nghĩ tới rượu không có đưa đến hiệu quả, mà Lăng Hàn chiến lực càng đem bọn hắn hoàn toàn nghiền ép. Ông ông ông. Bọn hắn toàn bộ vận chuyển ra nhất lưu thiên tôn ký hiệu, mỗi người không giống nhau, sau đó hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Như thế nào cũng muốn đem Thiệu Anh cứu ra. Lăng Hàn đối Thiệu Anh giẫm rơi một cước, thân thể lại là mượn cố lực lượng này liền xông ra ngoài. Thẳng bước ba đa, ngươi không phải bình thường vẫn muốn cùng ta luận bàn sao? Đến, liền để ngươi đạt được ước muốn. Mông Đông bọn người là gầm thét. Lăng Hàn một cước này trực tiếp đem Thiệu Anh đầu đều là giẫm nát. Thức hải vừa vỡ, cái kia thiên tôn cũng phải chết đi. Bành bành bành. Lăng Hàn xuất liên tục 11 quyền. Ba đa lại thế nào phối cùng hắn chống lại, trong nháy mắt liền bị hắn đánh nổ, hóa thành huyết vũ. Bọn hắn sáu người đều có hấp thu sinh mệnh tinh khí, hóa thành bản thân năng lượng năng lực. Bởi vậy, Thiệu Anh, Ba Đa vừa chết, những năng lượng này liền hướng về sáu người phân biệt nhẹ nhàng đi qua. Mặc dù không người nào có thể phát giác, nhưng trên thực tế, Lăng Hàn đạt được lượng lại là 5 người này tổng cộng còn nhiều hơn trên một chút. Lăng Hàn uy, đem Mông Đa 5 người chấn khai, đem Thiệu Anh cùng Ba Đa tàn hồn vồ tới. Cái này có thể luyện hóa ra bọn hắn thiên tôn ký hiệu. Hơn nữa, hắn cũng muốn rút hồn đạt được đối với cuồng loạn càng nhiều tư liệu. Tỉ như đồng bọn của những người này còn có ai. Sau đó, hắn mới quay người trở lại thản nhiên nói tiếp xuống đến phiên người nào. Mông Đông năm người đều là hoảng hốt. Cứ như vậy một hai chiêu công phu, liền có hai tên đồng bạn bị Lăng Hàn oanh sát. Cái kia bọn hắn coi như còn có 5 người lại như thế nào? Chỉ là Lăng Hàn thêm ra mấy chiêu công phu. Trốn. Trốn được sao? Lăng Hàn thực lực nghiền ép bọn hắn. Đó căn bản không phải bình thường đánh nhau cùng cấp A. Vì chủ thể Mông Đông đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ánh mắt bên trong tất cả đều là điên cuồng. Vì chủ thể Lâu Tây Nguyệt 4 người cũng là giống to. Từng cái giống như đều là biến thành tên điên. Hưu hưu hưu, bọn hắn nhảy đến một bên, mỗi người đều là toàn thân ánh sáng, thế mà dù gì dung hợp lại cùng nhau. Ta hôm nay dù chết, lại chỉ là trở về bản thể mà thôi. 5 người này đều là nói. Oanh! Một đoàn hừng hực cực kỳ quang hoa hiện lên. 5 người toàn bộ biến mất. Thay vào đó, tắc thì một đầu không cách nào hình dung sinh vật. Nó có điểm giống là bạch tuộc. Toàn thân có thật nhiều xúc tu. Lại vẫn cứ còn sinh trưởng một khuôn mặt người. Mà mặt người vỡ ra, lại là một tấm to lớn miệng. Toàn thân đen như mực, tản ra cực kỳ tà ác. Đây là cuồng loạn. Không đúng. Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Cuồng loạn xa muốn so cái này cường đại hơn nhiều. Trước mặt cái quái vật này nhiều nhất chính là 5 tầng tu vi. Kém hơn quá nhiều. 5 người này làm sao lại biến thành dạng này quái vật? Trong đó khẳng định có cuồng loạn chi lực tác dụng. Nếu không 5 người làm sao có thể dung hợp một chỗ chưa từng có nghe nói qua hai cái thiên tôn có thể hợp làm một thể. Huống chi là 5 người. Đem ta bước đến một bước này. Vậy ta liền kéo ngươi cùng chết quái vật mở miệng. Thanh âm hết sức phức tạp. Tựa như là rất nhiều người cùng một chỗ nói chuyện. Lại là lạ thường đến thống nhất. Quái vật xuất thủ, xoát, một cây xúc tu vung đi ra, hướng về Lăng Hàn bay tới. Trên thân thể của nó có một viên thiên tôn ký hiệu tại phát quang, gia trì nó hơn 80 lần lực lượng. Nhất lưu phù. Mông đông 5 người hẳn là mỗi người đều nắm giữ một cái nhất lưu phù. Hiện tại 5 người dung hợp. Dù là cái này 5 cái nhất lưu phù không thể tổ hợp. Nhưng cũng có thể thay nhau uy. Lăng Hàn ngưng quyền đón lấy. Bành. Nắm đấm cùng xúc tu va vào nhau. Lập tức nhấc lên đáng sợ năng lượng phong bạo. Trong nháy mắt liền đem cái này to lớn núi quật phá hủy. Ầm ầm, to to nhỏ nhỏ đá vụn hạ xuống. Thanh thế to lớn. Ghê tởm. Ngươi bức ta dùng ra một chiêu này. Ta hiện tại chỉ còn lại có 3 ngày sinh mệnh. Nếu không đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Trong lòng ta mối hận khó bình quái vật nói. Nó cường thế công tới. Gia trì một cái nhất lưu phù về sau. Hắn lực lượng bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Lăng Hàn đạt đến nghiền ép bước. Lăng Hàn lắc đầu cái này cho là ngươi thắng. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 2909 đánh nổ mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Để 2909 chương đánh nổ mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Mông đông 5 người hợp thể. Hóa thành một đầu cỡ nhỏ cuồng loạn. Xoát xoát xoát. Nó toàn thân mọc đầy xúc tu. Như là soi giống như. Một đảo tiếp lấy một đảo quất tới. Thanh thế kinh người. Nó ra chỉ một cái nhất lưu phù. Mà bản thân càng là 5 người hợp thể. Lực lượng tự nhiên tăng vọt. Lấy hy sinh thiên tôn vô tận thọ nguyên làm đại giá. Để bản thân thực lực xuất hiện không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Xoát xoát xoát. Từng đạo xúc tu quất tới. Mang đến vô tận hắc ám cùng tà ác. Tại cái không gian này tới nói. Như là tai họa ngập đầu. Lăng Hàn cũng ra chỉ một cái nhất lưu phù. Sau đó cùng hợp thể cực kỳ liều mạng. Bành bành bành. Kịch liệt đụng nhau bên trong. Hai bên đúng là đánh thành ngang tay. Lăng Hàn âm thầm kinh ngạc. Phải biết 5 cái 4 tầng liên thủ. Coi như từng cái đều là 4 tầng đỉnh phong. Cũng không có khả năng đem lực lượng thúc đẩy đến 5 tầng đi. Có thể 5 người này chẳng những làm được. Hơn nữa còn đạt đến 5 tầng trung kỳ. Không kém chút nào hắn. Không hổ là cuồng loạn tạo vật. Có đủ loại dị năng. Lăng Hàn. Ngươi chỉ có một viên nhất lưu phù. Chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể có biện pháp nào cùng ta đánh nhau. Cái kia dung hợp hợp thể gầm thét lên. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng không nên cao hứng quá sớm. Hắn muốn nhìn một chút cuồng loạn tạo vật đến tột cùng có cái gì năng lực. Bởi vậy hắn cũng không có đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Mà là định định tâm tâm cùng phía bên kia ngươi một quyền ta một cước làm. Nhưng lật qua lật lại. Một canh giờ trôi qua. Dung hợp hợp thể lại là không có một chút mới chiêu. Để hắn 10 phần thất vọng. Giờ chết của ngươi đến mông đông dung hợp hợp thể lớn tiếng kêu lên. Nó lại vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Cái này đồng dạng là đệ nhất lưu. Gia trì hơn 80 lần lực lượng. Để nó chiến lực yêu nguyên bảo trì không thay đổi. Lăng Hàn đâu? Hắn chỉ có một cái nhất lưu phù, phóng năng hoàn tất liền không có. Đi chết dung hợp hợp thể mở ra miệng lớn. Lập tức có vô số binh khí phun ra ngoài. hóa thành hạt mưa, hướng về Lăng Hàn gọt đi. Hiện tại cái này thức bí pháp lấy 5 tầng chiến lực đánh ra, lại từ nhất lưu phù ra chỉ hơn 80 lần lực lượng, uy lực cực kỳ đến đáng sợ. Đọc luôn với HTTBT. Ai em cu a tu. Nên xuyệt trái Lăng Hàn lắc đầu. Tất cả nhị lưu ký hiệu đồng thời thắp sáng. Trong cơ thể hắn chiếu rọi chư thiên. Oanh. Lực lượng của hắn lấy nghìn lần biên độ tăng vọt. Bành. Hắn chỉ là đơn giản vung ra một quyền. Có thể trước mặt những cái kia đánh tới binh khí liền trong cùng một lúc hoàn toàn vỡ nát. Lực quyền lại là không chút nào tiêu. Yêu nguyên hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Nhanh vô cùng. Cái kia dung hợp hợp thể căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Ngực cũng đã bị đánh ra một cái động lớn. Máu đen ngăn không được bừng lên. Nó muốn nói chuyện. Lại là một chữ cũng nói không ra. Ba ba ba. Trên người nó xúc tu một cây tiếp lấy một cây đến rơi xuống. Sau đó là huyết nhục. Rất nhanh liền tản mát thành một thịt nát. Tại Lăng Hàn một quyền phía dưới, nó đã toàn thân vỡ nát. Đây chính là nghìn lần lực lượng gia trì. Tại 5 tầng cấp độ này tuyệt đối là gặp người giết người, thấy thần giết thần. Ông có thể dung hợp hợp thể thần hồn cũng không có lập tức tiêu tán. Hóa thành cuối cùng một đạo đợt công kích. Hướng về Lăng Hàn chấn động mà đi. Cái này đánh tới tốc độ quá nhanh. Lăng Hàn chỉ là vừa mới phản ứng đến. Đạo này đợt công kích cũng đã vọt vào hắn thức hải bên trong. Muốn tiến hành đại phá xấu. Băng diệt ý chí của hắn. Nhưng mà không cần hắn chủ động vận chuyển. Thể nội ức vạn vị diện chi lực cùng nhau vận chuyển. Hóa thành từng ngụm ma bàn. Vô luận cái gì đều có thể nghiền nát. Đạo này thần thức sóng xung kích rất mạnh. Nguyên bản đủ để đâm xuyên 5 tầng thức hải. Thế nhưng là bị ma bàn như thế nghiền một cái. Sóng xung kích liền phân hóa thành ức vạn đạo mảnh vụn phiến. Sau đó toàn bộ vỡ nát. Không còn một tơ một hào uy hiếp. Mông đông 5 người phát ra không cam lòng kêu rên. Lại không cách nào vãn hồi đã thế nào cũng kết cục. Nhao nhao tiêu tán. Lăng Hàn xuất thủ. Muốn đem bọn hắn tàn hồn câu đến. Lại phát hiện tại dòng máu của bọn họ bên trong. Dâng lên một đoàn hắc ảnh. Lại diễn hóa thành một cái cuồng loạn. Nhưng cái đầu muốn càng nhỏ hơn. Chỉ có to như nắm tay. Phát ra khí thế lại là cực kỳ đến khủng bố. Dù là Lăng Hàn đều là không tự chủ được dừng bước. Dừng tay. Cái này yêu nguyên không thể nào là cuồng loạn chủ thể. Nhưng cực có thể là một cái hình chiếu phân thân. Mượn nhờ mông đông 5 người tinh huyết tạm thời giáng lâm. Cuồng loạn cũng không có xuất thủ. Chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dương động lên vô số đầu xúc tu. Oanh! Nó mãnh liệt giải tán. Tiêu tán tại không khí bên trong. Lăng Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt cái này vạn cổ đệ nhất hung vật. Hắn nếu không khẩn trương mới là quái sự đấy. Không tốt. Bị lừa rồi, hắn mãnh liệt kịp phản ứng. Đưa tay chộp một cái. Lại là mò cái không. Bởi vì mông đông 5 người tàn hồn đã hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này mới ý thức được vì cái gì cuồng loạn phân thân không có xuất thủ. Đó là bởi vì phía bên kia căn bản không có khả năng xuất thủ. Chỉ là một cái thùng giống. Đem hắn dọa sợ. Mà vì cái gì phải làm như vậy? Tự nhiên là vì phòng ngừa hắn cướp đoạt mông đông 5 người thần hồn. Đọc đến ra trên người bọn họ bí mật. Bao quát thiên tôn ký hiệu. Bao quát mặt khác những cái kia dư nghiệt thân phận tin tức. Dựa vào. Lăng Hàn nhe răng. Luôn luôn chỉ có hắn dọa người phần. Không nghĩ tới lần này lại bị cuồng loạn bày một đảo. Hắn 10 phần đáng tiếc. Lúc đầu thế nhưng là có thể nhiều đến 5 mai nhất lưu ý hiệu. 5 mai, dòng giã 5 mai a. Hơn nữa năm người này thế mà không có một chút sinh mệnh tinh khí cống hiến ra đến. Đây là bởi vì cuồng loạn ý thức xuất hiện ảnh hưởng. Hay vẫn là năm người này hợp thể về sau quan hệ đâu? Được rồi. Tốt xấu cũng thu hoạch hai cái. Hơn nữa từ hai người kia trên thân hẳn là cũng có thể đọc đến cái khác dư nhiệt tư liệu. Lăng Hàn bắt đầu luyện hóa Thiệu Anh hai người tàn hồn, từ đó rút ra thứ mà hắn cần. Thiên Tôn ký hiệu. Rất thuận lợi. Hắn rất nhanh liền đạt được hai cái nhất lưu ký hiệu. Ngoài ra còn có cửu lưu, bát lưu các loại ký hiệu một số. Tái diễn đều bị hắn dứt bỏ đi ra. Phong tại Thiên Tôn thạch vỏ bên trong. Bất quá. Dư nhiệt danh sách. Lại là để Lăng Hàn có chút líu lưới. Bởi vì từ hai người trên thân đạt được danh sách lại là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa mỗi bản danh sách đều có nhiều đến 200 người. Bao gồm giống như Chu Hằng, Sở Hạo ở bên trong. Toàn bộ đều thành phản đồ. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Nói cách khác, những người này kỳ thật đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Dù là chết rồi, người khác sưu hồn phía dưới cũng không có khả năng đạt được chân chính có dùng tư liệu. Nếu như dựa theo cái này hai phần danh sách đi săn giết, có lẽ bên trong thật có mấy cái cuồng loạn tác nghiệt. Nhưng càng nhiều hơn là người vô tội. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ liền muốn một đoàn loạn, mà Thiên Tôn cái quần thể này cũng muốn tàn lụi đến không tưởng nổi. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn đem Thiệu Anh, Ba Đa hai người này nhất lưu phù cũng dứt bỏ đi ra. Hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại. Có thể nữ hoàng cùng hổ nu lại là khuyết thiếu cao giai Thiên Tôn ký hiệu. Bởi vậy, hắn định đem hai cái này ký hiệu để hai nữ nắm giữ. Hai nữ tử tiên khách cư bên trong đi ra. Nghe Lăng Hàn nói về sau, cũng không có cái gì khách khí. Liền một người một viên. Đem cái kia Thiên Tôn ký hiệu nhận lấy. Sau đó tiếp tục tiến tiên khách cư bên trong bế quan luyện hóa đi. Lăng Hàn một lần nữa lên đường đi tìm Chu Hằng bọn hắn. Chương 2910 ngoại vực chiến trường mở lại. Để 2910 chương ngoại vực chiến trường mở lại. Đã nhiều năm như vậy, tuyệt đại bộ phận Thiên Tôn đều đã về tới Viêm Xương vị diện. Tiếp tục nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là trước đó đại thế cũng đã hướng tới ổn định. Từng cái thế lực thực lực chênh lệch không gặp nhau phải. Có rất ít thế lực chủ động bốc lên chiến tranh. Bởi vì khả năng này để phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Toàn bộ thiên hạ. Hiện tại không nói một mảnh thái bình. Có thể trên cơ bản là không có đại quy mô chiến tranh. Phảng phất đi tới một cái võ đạo thịnh thế. Mặc dù cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng hoàn cảnh lớn lại là tốt. Lăng Hàn về tới Lâm gia tổ, xin gặp Lâm Tiêu Dương ba người. Hắn đem trước đó phát sinh tình huống nói một lần, để Lâm Tiêu Dương ba người cũng hết sức kinh ngạc. Cuồng loạn tạo vật thế mà còn có thể hợp thể, trước đó xưa nay chưa từng xảy ra đã từng tình huống như vậy. Đây cũng là lệ riêng, không thì tại trên chiến trường vực ngoại hẳn là đã sớm gặp được. U Vinh Quy Quy Mơ. Coi như lấy cuồng loạn thủ đoạn, qua nhiều năm như thế cũng mới bồi dưỡng được hơn 100 người. Đây không đủ để trở thành tai họa. Ba vị sáu tầng cường giả nghiêm túc thương thảo một lúc sau, cho rằng cái này không cần quá mức cảnh giác. Bọn hắn nghe nói chính mình thế mà cũng là cuồng loạn dư nhiệt về sau, không khỏi đều là bật cười. Cái này cuồng loạn thật đúng là bán một tay kế ly gián a. Lăng Hàn cùng Chu Hằng ba người nói thật lâu. Ba đại cường giả đều là đối với hắn ôn miễn có thừa. 10 phần chờ mong hắn tương lai thành tựu. Hắn rời đi, về tới chính mình Lăng Thành. Đại Hắc Cầu. Duyên Sinh Thiên Tôn. Kỳ Vô Danh bọn người đã sớm trở lại. Thực lực của bọn hắn đều có rất lớn tiến bộ. Dù sao cái kia thất lạc vị diện có được quá nhiều tạo hóa. Giống như kỷ vô danh. Hỏa phù dung đều đã xông lên 3 tầng. Liền đại hắc cẩu đều là trở thành 2 tầng. Để Lăng Hàn cảm khái thượng thiên mắt bị mù. Cái gì trời không trời, cẩu ra trời sinh nên anh minh thần võ, độc đoán đương thời. Đại hắc cẩu gióng giạc, trời nếu không thuận cẩu ra liền giết ngày này. Kết quả, Lăng Hàn một cước liền đem nó đạp đến trong khe đi. Tình huống hiện tại 10 phần hài hòa. Đám người tu luyện một chút. Nhàm chán liền nghiên cứu thảo luận một cách võ đạo. Giống như thiên hạ thực sự thái bình. Bất quá, cũng không lâu lắm, liền có người chạy tới tìm phiền toái. Đây là người 6 tầng thiên tôn, phụ thân của Nhạc Thừa Vọng, Nhạc Bác Dung. Lúc trước Nhạc Thừa Vọng chính là chết trong tay Lăng Hàn. Nhạc Bác Dung biết tin tức về sau. Khẳng định rất muốn đem Lăng Hàn cầm xuống. Giết chi tế từ. Chẳng qua là ban đầu tất cả mọi người tại tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch. Cái này quá trọng yếu. Giống như Nhạc Bác Dung loại này cường giả. Lấy lên được. Thả xuống được. Tự nhiên biết đem cái nào đặt ở vị thứ nhất. Hơn nữa. Nơi đó vị diện bộ vị diện. Muốn tìm một người kia là sao mà chi nạn. Nhạc Bác Dung đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hiện tại đại cuộc đã định, Nhạc Bác Dung có bó lớn thời gian, tự nhiên nghĩ đến muốn cho con trai báo thù. Bất quá, Chu Hằng 3 người hiện tại đối Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, như thế nào lại đem người giao ra đâu. Nhạc Bác Dung 10 phần cường thế. Uy hiếp nói nếu như Chu Hằng 3 người không đem Lăng Hàn giao ra. Như vậy tránh không được liền sẽ phát sinh một trận chiến tranh. Chu Hằng 3 người có thể một đường đi đến 6 tầng. Tự nhiên không biết kinh lịch bao nhiêu sóng to gió lớn. Há lại sẽ bị dạng này uy hiếp hù dọa. Bọn hắn không sợ, ngươi muốn chiến, vậy thì cho ngươi một trận chiến tranh. Rai En Cu A Tu Ne Xuyệt Trái. Song phương hết sức căng thẳng, riêng phần mình gọi đến lượng lớn nhân mã tại Lâm gia tổ phía ngoài nhất sằng co. Nhưng lại tại đại chiến bộc phát một nháy mắt, song phương 6 tầng cường giả ai cũng cùng nhau lộ ra nghiêng tai lắng nghe chi sắc. Hồi lâu sau, bọn hắn chẳng ai lộ ra kinh sợ. Trở về Nhạc Bác Dung lập tức nói. Hắn vung tay lên, dưới trướng nhân mã lập tức giống như thủy triều thối lui. Như thế nào đột nhiên không đánh? Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Hắn một mực tại bên cạnh đứng đấy. Hiện tại cũng là mộng cực kỳ. Chiến trận này đã bày như thế mãnh liệt. Còn kém cuối cùng song phương đại nhân vật vung một cái tay. Sau đó phát động một trận liều mạng. Có thể thế mà ở thời điểm này lui binh rồi. Được không cổ quái? Lâm Tiêu Dương mở miệng. Ầm ầm nhưng nói vừa mới thu được 7 tầng chí tôn đưa tin. Ngoại vực chiến trường năng lượng phong bão ngay tại nhanh chóng biến mất. Cực khả năng tại 1 tỷ năm bên trong liền khôi phục ổn định. Cái gì? Đám người nghe xong, ai cũng quá sợ hãi. Ngoại vực chiến trường muốn mở lại. Không phải nói. Năng lượng phong bão kéo dài thời gian chính là vô cùng vô tận sao như thế nào đột nhiên nói tại 1 tỷ năm bên trong liền sẽ biến mất. Đừng tưởng rằng 1 tỷ năm rất dài. Tại thiên tôn tới nói. Khả năng liền tiến lên một bước nhỏ đều không thể làm đến. Dùng cái này để cân nhắc. 1 tỷ năm thật sự là ngắn đến vô cùng. Hơn nữa. Năng lượng phong bão vừa đi. Cuồng loạn đại quân khẳng định lại hồi ngóc đầu trở lại. Bọn hắn nhất định phải lập tức xây xong thành phòng. Nếu không đi nghênh kích tích xúc hơn 100 tỷ năm cuồng loạn đại quân. Tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vì cái gì làm sao có thể. Lúc trước năng lượng phong bão cuốn lên thời điểm. Liền 7 tầng đều là khẳng định. Tình huống như vậy cực khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nhưng bây giờ đi qua bao lâu. 1% cái kỷ nguyên cũng chưa tới đâu. Tất cả mọi người là mờ mịt. lại muốn trở về đối mặt cái kia đáng sợ cuồng loạn đại quân sao? Cái này khiến rất nhiều người đều là sinh lòng mờ mịt, hiện lên đối với chiến tranh chán ghét. Có câu nói, có kiệm nhập xa xỉ dễ, từ sang thành kiệm khó. Đồng dạng, quen thuộc an nhàn, lại muốn đầu nhập cái kia huyết tinh chiến tranh tàn khốc bên trong. Có mấy người hội yêu nguyên ý chí kiên định như sắt. Nhưng có biện pháp gì? Ai cũng biết, chỉ cần để cuồng loạn thành công xâm lấn, cái kia cho dù ai đều chỉ có một con đường chết. Không ít người đều là hoài nghi. Lúc trước năng lượng phong bão có phải hay không cuồng loạn chế tạo âm mưu? Vì chính là để bọn hắn quen thuộc an nhàn, tan rã bọn hắn ý chí chiến đấu, thậm chí còn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, trên diện rộng suy yếu bọn hắn lực lượng. Chu Hằng ba người tự nhiên sớm có suy đoán như vậy, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Vốn cho rằng sẽ có một hai cái kỷ nguyên giảm sóc kỳ, còn tốt viễn cổ vị diện phát hiện để sống sót thiên tôn đều là cường đại một mảng lớn. Đây là một tin tức tốt. Nhưng cùng lúc cũng có một cái tin tức xấu, hại vô cùng tin tức. Cái kia chính là trải qua nhiều năm như vậy tự giết lẫn nhau, tại mỗi cái thiên tôn trong lòng đều là chồng những người khác không đáng tin quan niệm. Cái này khiến bọn hắn như thế nào còn có thể tín nhiệm chiến hữu, đem phía sau lưng giao cho người khác đâu. Nhưng vô luận như thế nào, đây là một trận nhất định phải đối mặt chiến tranh. Tất cả 6 tầng cường giả đều là hành động, mang theo còn sót lại thiên tôn đi tới ngoại vực chiến trường. Quả nhiên, năng lượng phong bão ngay tại cấp tốc tiêu tán, như là thủy triều xuống. Dù là chiến trường này cực kỳ đến to lớn, nhưng hai bên đồng thời như thế biến mất, kỳ thật chỉ cần 1 tỷ năm tả hữu, năng lượng phong bão liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy cuồng loạn đại quân từ bên kia giết tới. Tiến lên, chúng ta chỉ có thể là đem trận tuyến thiết lập tại phía trước. Năng lượng phong bão lui, bọn hắn tiến, rất nhanh liền đến không gian trùng điệp chỗ. Trước kia, nơi này chia làm 8 cấp độ, phân biệt đối ứng từ chuẩn thiên tôn đến 7 tầng cái này 8 cái cảnh giới. Mặc dù 7 tầng cũng có thể tiến tầng thứ nhất không gian, chỉ là chiến lực sẽ bị áp chế, không cách nào phát huy toàn lực. Đây là vị diện chiến tranh, do nguyên thế giới quyết định quy tắc chiến đấu, chính là 7 tầng cũng phải dựa theo quy tắc đến đi. Nhưng khi mọi người đi tới nơi này về sau, lại phát hiện nơi này không gian bị phá hư đến 10 phần nghiêm trọng. Chương 2911 Lăng Hy trở về. Nghiêm trọng đến cái gì bước? Nguyên bản nơi này là 8 cái không gian, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 3 cái. 1 đến 6 tầng toàn bộ đè ép đến cùng một chỗ đi, mà tầng thứ 7, tầng thứ 8 thì còn độc lập tồn tại. Dạng này không gian đè ép là không thể khôi phục. Ngay cả thiên tôn cũng là không thể làm gì. Bởi vì cái này dính đến nguyên thế giới bản thân. Dù là mạnh như 7 tầng, lại có thể đối kháng lớn như vậy nguyên thế giới sao? Nói cách khác, hiện tại 5 tầng trở xuống thiên tôn đều muốn đợi tại một cái không gian bên trong chiến đấu. Chu Hằng các loại 6 tầng cường giả lập tức tiến hành bàn bạc, đem đội ngũ chia làm 2 bộ phận. Đội 1 tự nhiên tất cả đều là 6 tầng. Một cái khác đội tắc thì lấy 5 tầng cầm đầu, do bọn hắn đi tầng thứ nhất không gian bố phòng. Tại 6 tầng cường giả điểm danh phía dưới, một cái khác chi đội ngũ do 3 người này chỉ huy. Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hảo Dương, bọn hắn thình lình đều là bước vào 5 tầng. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cuộc tiến hơn một bước. Không có người không phục. Chính là uy tín lâu năm 5 tầng cường giả cũng là không có phản đối chi từ. Bởi vì cái này 3 tên 5 tầng quá cường đại, chiến lực đủ để bão tố tiến 6 tầng. Do bọn hắn tỏa chấn, thật sự đến mấy cái 6 tầng còn muốn an toàn. Bởi vì hiện tại tầng thứ nhất này không gian bên trong, cảnh giới muốn bị ép đến 5 tầng. Như vậy cùng là 5 tầng. Ai càng ngưu bức? Đương nhiên là 3 vị vạn cổ nhất thiên kiêu. Bất quá, cái này đối với Lăng Hàn cũng không phải một tin tức tốt. Bởi vì hắn nhìn thấy tân khí hổ hướng hắn quăng tới lạnh lùng. Lạnh lạnh ánh mắt. Giống như hắn đã là một người chết giống như. Dựa vào, gia hỏa này nhất định sẽ công báo tư thù, hướng hắn hạ thủ. Hắn là chủ soái, hoàn toàn có thể đem Lăng Hàn an bài tại hắn dưới trướng. Đợi cuồng loạn phát động công kích, hắn liền đem Lăng Hàn an bài tại nguy hiểm nhất phương. Chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, hắn liền có thể giúp hồn đạt được Lăng Hàn trên người hết thảy bí mật. Thậm chí, hắn có thể chính mình ra tay, lại đem cái này tội danh ném cho cuồng loạn đi lưng. Mà Lăng Hàn nếu là phản đối, chạy trốn đâu? Chẳng lẽ không biết ngoại vực chiến trường đối với đào binh xử trí là cực kỳ tàn khốc sao? Chỉ cần Lăng Hàn dám trốn, cái kia tân khí hổ liền có thể lẽ thẳng khí hùng. Quang minh chính đại xuất thủ. Tả tư phải lượng, cái này tựa hồ là một cái tử cục a. Lăng Hàn tới. Lâm U Liên đột nhiên mở miệng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta phó tướng. Lăng Hàn kinh ngạc, Lâm U Liên đây là tại công nhiên bảo đảm hắn. Tân khí hổ lập tức lộ ra bất mãn chi sắc. Nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là khóe miệng ôm lấy cười lạnh. Hiển nhiên, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đa tả Lâm cô nương. Lăng Hàn hướng về Lâm U Liên thần thức truyền âm. Lâm U Liên chỉ là gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, có một tia lo lắng. Hiện tại cuồng loạn ngóc đầu trở lại. Nhưng nói là vận sức chờ phát động. Chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là bài sơn đảo hải đại quân. Nhưng mà bọn hắn bên này trải qua nhiều năm như vậy nội đấu, chẳng những tiêu hao quá nhiều cường giả, tâm cũng không đủ. Có thể hay không một đợt công kích phía dưới, bọn hắn liền hoàn toàn giải tán đây. Nàng ở trong lòng thở dài. Có thể như thế nào đi nữa bọn hắn đều muốn thủ vững. Không thì cuồng loạn liền có thể đem trận tuyến hướng phía trước đẩy. Tổn thất lượng lớn dẫn về sau. Viêm xương vị diện lực lượng sẽ gặp phải cực lớn suy yếu. Tại vị diện đối kháng bên trong ở vào cực bất lợi vị trí. Đội ngũ từng bước tiến lên, từng đảo thành phòng bắt đầu kiến thiết. Đây là đường lui của bọn hắn. Tối đa cũng chỉ có 1 tỷ năm, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Toàn bộ đội ngũ 10 phần máy móc tiến lên. Cấu tạo tường thành sự tình tự nhiên do tiên vương đi hoàn thành. Có đôi khi chuẩn thiên tôn cũng sẽ đi hỗ trợ. Lúc này ai còn dám giảng thân phận. Bầu không khí lại như thế đến kiềm chế. Thỉnh thoảng liền có nội chiến phát sinh. Phát sinh đại chiến. Mà truy cứu nguyên nhân. Lại là cực kỳ đến không có ý nghĩa. Đây là áp lực quá lớn, để mỗi người đều là thần kinh căng thẳng, cũng biến thành dễ dàng xúc động, nóng nảy. Lâm U Liên 3 người mặc dù đều là vạn cổ nhất thiên kiêu. Vũ lực giá trị nghiền ép nơi này tất cả mọi người. Có thể đối mặt lòng người biến hóa lại là vô kế khả thi. 100 triệu năm, 2 ức năm. Thời gian đang trôi qua, bọn hắn cũng tạo dựng một đảo lại một đảo thành phòng. Hơn 900 triệu năm về sau, bọn hắn không tiếp tục tiến lên, mà là bắt đầu gia cố sau cùng một đảo thành phòng. Đây chính là bọn hắn đối kháng cuồng loạn đại quân trận thứ nhất tuyến. Tất cả mọi người tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng ứng phó một trận cực đem đến đại chiến. Thế nhưng là lòng người thật sự là thay đổi. Dù là có cực nghiêm mãnh liệt quy củ, nghiêm cấm nháo sự, giết người, có thể chuyện như vậy lại thỉnh thoảng liền đang phát sinh. Nhiều lần cấm không thôi. Dù sao Lâm U Liên bọn hắn cũng chỉ có 3 người. Càng về sau, trong cứ điểm thành lập từng cái thế lực, liền như là trước đó đồng dạng, kéo bè kết phái. Cứ như vậy, tự mình giết chóc sự tình ngược lại bị áp dừng lại. Một ngày này, Kỷ Vô Danh, Đại Hắc Cẩu, dì bọn người tìm tới Lăng Hàn. Lão đại, chúng ta cũng thành lập một cái thế lực đi. Dì nói. Lăng Hàn cười nói, chúng ta không đã sớm là một bọn sao. Cái này không giống. Người khác đều khai môn lập tông. Trên người mặt đều có rõ ràng tiêu chí. Để cho người ta xem xét liền sáng tỏ. Dì nói. Chúng ta cũng đi làm một bộ thống nhất trang phục. Để người khác xem xét chúng ta chính là Lăng Minh. Không dám trêu chọc. Gâu gâu gâu. Cậu ra trước mấy ngày kém chút bị người làm thịt làm thành thịt kho tàu thịt chó. Ngươi nhìn. Cậu ra cái này cái đuôi đều chọc. Đại Hắc Cẩu xoay người, chỉ thấy nó cái đuôi từ sắt trong quần lót chui ra trụi lủi. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi không phải bình thường một mực rất tặc trượt sao, như thế nào thảm hại như vậy? Tiểu tử thúi, cậu ra đều sắp bị người gọt chết rồi, ngươi thế mà còn cười. Đại Hắc Cẩu dậm chân. Lăng Hàn gật gật đầu, tốt a, chúng ta liền cũng ở nơi đây thành lập một cái đồng minh, chính thức khai tông môn phái. Bọn hắn lôi lệ phong hành, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị, hướng đám người chiêu cáo Lăng Minh thành lập. Do Lăng Hàn đảm nhiệm minh chủ, minh bên trong thiên tôn có nữ hoàng, Hổ Nu, Vũ Hoàng, Duyên Sinh thiên tôn, Đại Hắc Cầu, Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm, Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung, Thả Thiền Tử, Dị các loại. Thiên tôn số lượng cũng không nhiều, nhưng có Lăng Hàn tỏa chấn, đây chính là cường đại chiêu bài. Lại qua mấy chục vạn năm, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành trở về. Vượt quá Lăng Hàn dự kiến, Phù Thiên Hành chẳng những bước vào thiên tôn vị, thậm chí một hơi xông lên ba tầng. Chỉ luận cảnh giới đã không thua hắn người sư phụ này. Mà Lăng Hy cũng không kém bao nhiêu. Đồng dạng là ba tầng cấp bậc. Cái này khiến Lăng Hàn cảm thán sóng sau đè sóng trước. Nữ nhi cường đại nằm trong dự liệu. Thật không nghĩ đến cái này bị nữ nhi gạt đến đồ đệ cũng yêu nghiệt như thế. Rất có cái sau vượt cái trước chi ý. Đương nhiên, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành chỉ là ở trên cảnh giới đuổi theo. Có thể nói đến đánh nhau cùng cấp thực lực. Lại là không ai có thể cùng Lăng Hàn so sánh. Phù Thiên Hành cùng Lăng Hy đồng dạng. Cũng là đã dung nạp một cái tiểu thế giới. Do hai cái vị diện va chạm hình thành. Cái này phải không ngừng lớn mạnh. Tiền đồ là bất khả hạn lượng. Cực có thể trở thành cái thứ hai tân khí hổ. Ngô Hạo Dương. Hai người này trở về. Để Lăng Minh thực lực đại trướng. Mà Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cũng là tình đầu ý hợp. Chuẩn bị muốn thành hôn. Lăng Hàn biết về sau kém chút nhìn không được đem Phù Thiên Hành làm thịt rồi. Chương 2912 hôn lễ binh tập. Cách này đương nhiên chỉ là một cách mỹ hảo ý nghĩ. Đến một lần Lăng Hy khẳng định hội không xong. Thứ hai Lăng Hàn cũng không hạ thủ được. Dù sao cũng là chính mình tự tay dạy dỗ đồ đệ. Có thể nghĩ đến nữ nhi như thế một gốc như nước trong veo rau cải trắng muốn bị tiểu tử kia ủi. Lăng Hàn vẫn là không nhịn được nổi giận. Thấy thế nào Phù Thiên Hành đều là khó chịu. Hắn nắm lỗ mũi cho hai người an bài hôn lễ. Lăng Hàn hiện tại đương nhiên cũng là đại danh nhân. Người nào không biết hắn yêu nghiệt. Ba tầng liền có thể cùng bốn tầng lúc tân khí hổ một trận chiến. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Bởi vậy biết được hắn muốn gả nữ. Đến đây chúc mừng người cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Làm Lăng Hy đại hôn vào cái ngày đó, khách quý như mây. A, Lâm cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nể mặt. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì Lâm U Liên đều là tới. Cũng không phải Lăng Hàn đại hôn, Lâm U Liên nhưng nói là cho đủ hắn mặt mũi. Lâm U Liên chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nàng từ trước đến nay không tranh, không hờn, cùng Lăng Hy kỳ thật rất giống. Giờ lành đến, tất cả mọi người là đi tới đại sảnh, chuẩn bị chứng giám đôi này người mới trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc. Ô, đúng lúc này, một đạo cổ lão, du dương tiếng kèn vang lên, để mỗi người đều là khẽ giật mình. Cuồng loạn đại quân đánh tới, có người đột nhiên kêu lên. Một nháy mắt, mọi người không có cái nào không bạo động, một ngày này rốt cuộc đã đến. Lâm U Liên lập tức biểu hiện ra nàng thân là chủ soái trầm mùng một mặt. Nói tất cả mọi người lập tức đi dưới tường thành. Đúng, nhiều thiên tôn ai cũng nghiêm túc tuân theo, nhao nhao xuất phát. Lăng Hàn cũng hướng về Lăng Minh người gật gật đầu xuất phát. Mọi người đi tới bên tường thành. Có người ở phía dưới làm lấy chuẩn bị. Có người tắc thì đứng ở trên tường thành, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản tàn phá bừa bãi, năng lượng phong bão đã nhanh phải biến mất. Mà xuyên thấu qua cái này mỏng manh năng lượng phong bão, có thể nhìn thấy đang có từng nhóm chờ xuất phát cuồng loạn đại quân. Quá tốt biện tạm biệt. Ai cũng nhiều tay nhiều chân nhiều mặt. Đặc biệt chứng cực kỳ rõ ràng. Năng lượng phong bão chỉ cần toàn bộ tiêu tán, cái này một chi thiết huyết đại quân liền sẽ giết tới. Bọn hắn không có thương hại. Không những đối với địch nhân tính mệnh không thèm để ý chút nào, đối với mình cũng là như thế. Trái tim tất cả mọi người đều là thiết chặt. Đây là cực kỳ mấu chốt một trận chiến. Chỉ cần có thể khiêng đến hạ cái này một đợt công kích, cái kia hết thảy dễ nói. Nhưng nếu là không chặn được, cái kia bọn hắn khả năng liền muốn vỡ tan ngàn dặm. Năng lượng phong bão càng ngày càng yếu kém, làm chỉ còn lại có một chút xíu thời điểm. Có chút táo bạo cuồng loạn quân đã là dẫn đầu vọt ra. Nhưng chỉ là bị năng lượng phong bão một quấy, chính là 5 tầng cấp bậc cũng là trong nháy mắt bụi bay phần. Phải biết, đây chính là chỉ có không xấu bất diệt 7 tầng mới có thể tiếp nhận. Có thể vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở về sau, năng lượng phong bão cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Oanh! Cuồng loạn đại quân bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ tiếng rít. Lập tức, nhánh đại quân này động, như bài sơn đảo hải giết tới đây. Công kích tân khí hổ ra lệnh một tiếng. Trên tường thành, mấy ngàn cái thiên tôn đồng thời xuất thủ. Lập tức, từng đảo quang hoa loạn giết. Trời xanh đều là đã mất đi nhan sắc. Chỉ có những công kích này tại loạn vũ. Cái này phần lớn là 5 tầng đang xuất thủ. Mặc dù tấn công từ xa hội suy yếu một bộ phận lực công kích, nhưng yêu nguyên 10 phần cường lực. Oanh, cái này một đợt đà kích hạ xuống, cuồng loạn đại quân liên miên ngã xuống. Đây đều là 5 tầng phía dưới pháo hôi. Có thể 5 tầng cấp bậc lại cơ hồ không có bị thương tổn. Xông đến càng lúc càng nhanh. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Chuẩn bị cận chiến, Ngô Hạo Dương quát to. Hắn tế ra một cây đao, lơ lửng ở giữa không trung, rủ xuống màu vàng kim quang mang, làm cuồng loạn quân xông qua tường thành về sau, cùng luồng hào quang màu vàng ấm này va chạm, lập tức liền có lượng lớn thiên tôn trực tiếp vỡ nát. Đây chính là một vị 6 tầng chiến lực cường giả, ở chỗ này chính là một cái gian lận thức tồn tại. Lâm U Liên, tân khí hổ cũng là riêng phần mình thả ra chính mình bảo khí. Bọn hắn mặc dù vũ lực giá trị chắc tuyệt, nhưng ở nơi này lại không thể loạn giết một mạch. Muốn lấy đại cuộc làm trọng, tận lực giảm bớt phe mình tổn thất mới là bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bằng không thì cuồng loạn có thể liên tục không ngừng phái ra đại quân, bọn hắn lại là chết một cái thiếu một cái. Lăng Hàn nhưng không có dạng này cố kỵ, hắn thét dài một tiếng, chủ động giết ra. Hắn vận chuyển thiên tôn ký hiệu, tiên ma kiếm tế ra, đại khai sát giới. Phúc phúc phúc. hắn hiện tại thế nhưng là 5 tầng đỉnh phong chiến lực. Không đạt 5 tầng căn bản không thể nào là hắn một chiêu chi địch. Từng đảo màu đen như mực máu tươi tóe lên. Chết ở trong tay hắn cuồng loạn quân trong nháy mắt liền phá trăm. Nhưng mà, Lăng Hàn lại là kinh ngạc phát hiện, hắn không có hấp thu đến một chút xíu sinh mệnh tinh khí. Cuồng loạn quân không tính sinh mệnh sao? Hắn nghĩ tới trước đó giết Mông Đông 5 người hợp thể về sau. Cũng không có hấp thu đến sinh mệnh tinh khí. Tựa hồ đây là cuồng loạn một loại nào đó đặc điểm. Chỉ có vào chứ không có ra. Trước đó Thiệu Anh, Ba Đa sau khi chết sẽ có sinh mệnh tinh khí tràn ra. Là bởi vì bọn hắn khi đó đúng là người. Có thể Mông Đông 5 người hợp thể về sau liền không đồng dạng. Giống như đem cuồng loạn gọi đến một bộ phận. Hoàn toàn là cuồng loạn đặc thủ. Cái này khiến Lăng Hàn 10 phần thất vọng. Hắn vốn cho rằng ngoại vực chiến trường mở lại, hắn có thể dựa vào cái này nhanh chóng tăng lên tu vi. Không nghĩ tới cuồng loạn quân giết cơ bản không có ý nghĩa gì. Hắn hét lớn một tiếng. Nhất lưu thiên tôn ký hiệu vận chuyển. Đem chiến lực thôi phát đến càng khủng bố hơn. Triển khai vô tình đồ sát. Cuồng loạn đại quân số lượng vô cùng kinh người, nhưng cũng có khuyết điểm. Vậy nếu không có một cái nắm giữ thiên tôn ký hiệu, cái này cũng có thể tưởng tượng. Phú dư thiên tôn ký hiệu thật không đơn giản. Chỉ có thể dứt bỏ. Dù là cuồng loạn thân là một cái vị diện cũng hẳn là nhận cực lớn hạn chế. Bởi như vậy, tại 5 tầng cấp bậc này bên trong, có thể áp chế Lăng Hàn cuồng loạn quân căn bản không tồn tại. Để hắn có thể mạnh mẽ đâm tới. Có thể hắn dù sao cũng chỉ là 5 tầng chiến lực. Đối mặt lấy mười mấy vạn kế cùng giai chiến lực. Dù là Lăng Hàn cũng gánh không được. Bị cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Hắn cũng rất nhanh bị thương. Không thể không lui về tường thành về sau chậm lại một hơi. Đây cũng không phải là một trận tốt chiến tốt thắng chiến đấu. Cho nên tuyệt không thể nóng vội. Lập tức liền đem áp chủ bài toàn bộ lộ ra đến. Cái kia gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lâm U Liên 3 người tỏa chấn. Bọn hắn vô cùng cường đại. Hoàn toàn dùng phòng thủ làm chủ. Tự nhiên tạo thành một đảo không thể vượt qua bình chướng. Một mực tỏa chấn. Ai muốn gặp được nguy hiểm, bọn hắn liền lập tức xuất thủ. Nếu không có 3 người này, Lăng Hàn thương vong của bọn họ đem vượt lên 10 cách lần. Ai như không chịu nổi, liền trốn đến 3 kiện bảo khí bảo hộ bên trong. Này tấm nắp phạm vi rất nhỏ, lại tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Cuồng loạn đại quân căn bản là không có cách đánh vào. Bởi vì đây chính là 6 tầng chi uy. Cuồng loạn đại quân vô cùng vô tận. Từ cửu trọng thiên đến 5 tầng đều có. Mỗi cái cảnh giới quái vật số lượng cũng là nhiều đến kinh người. Chính là 5 tầng cấp bậc cũng có mười mấy vạn chi cử. So với viêm xương vị diện chỉ là hơn ngàn số lượng. Đây chính là hơn 100 lần số lượng nghiền ép. Trận chiến đấu này kéo dài suốt 3 tháng. Cuồng loạn quân đến tiếp sau mới rốt cuộc thư thớt. Không còn giống như trước đó như vậy bài sơn đào hải. Đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Nhưng cùng lúc cũng là một trận thắng thảm. Là dịch chết trận thiên tôn số lượng cao tới vạn người. Mặc dù giống như cuồng loạn quân số lượng so sánh đơn giản ít đến thương cảm. Nhưng viêm xương vị diện thiên tôn hết thảy bao nhiêu. Chương 2913 trảm thủ hành động mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Chiến đấu kết thúc, may mắn còn sống sót thiên tôn lập tức tiến hành khôi phục. Trận tiếp theo chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhất định phải đem chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất dưới. Nếu không khả năng liền không cách nào còn sống tham dự lại xuống kết quả chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ là 3 năm về sau cuồng loạn đại quân liền ngóc đầu trở lại. Bất quá, lần này có chút khác biệt. cuồng loạn đại quân thế mà lần đầu tiên đâm xuống đại doanh, không có trước tiên phát động công kích. Đặt tại trước kia, cuồng loạn quân cũng sẽ không một bộ này. Vừa xuất hiện liền sẽ phát động công kích. Bởi vì bọn chúng cũng không có thần trí. Chỉ có giết chóc. Chiến đấu một cái ý niệm trong đầu. Bởi vậy, bọn chúng thế mà xây dựng cơ sở tạm thời. Tựa hồ muốn cùng Viêm Xương quân trưởng kỳ rằng co bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuồng loạn tạo vật chỉ cầu số lượng cùng chiến lực, lại sẽ không đi giao phó bọn chúng vốn có trí lực. Bởi vì có trí tuệ sẽ có rất nhiều chỗ xấu. Tỷ như sẽ sợ chết. Tỷ như sẽ có dị tâm. Tỷ như lúc trước bị nhốt cuồng loạn dư nghiệt. Thời gian quá dài. Bọn hắn sinh ra bản thân trí tuệ. Thế mà phản loạn cuồng loạn. Tại cuồng loạn mà nói, tự do ý chí là một loại độc dược. Vì để tránh cho phiền phức, nó trực tiếp nhảy qua trí tuệ vòng này lễ. Dù sao nó tạo vật đơn giản. Dù là dùng 100 cái thiên tôn đổi Viêm Xương vị diện bên này một cái cũng là đáng. Nó đương nhiên cũng có thể tại giao phó trí tuệ đồng thời cường hóa khống chế. Nhưng cứ như vậy lại gia tăng thật lớn nó tạo vật phiền phức trình độ. Cùng một thời gian bên trong tạo ra đại quân số lượng có thể muốn giảm mạnh 100, 1000 lần. Cho nên cuồng loạn quân không có trí tuệ cũng là thỏa hiệp sản phẩm. Nhưng bây giờ, những này cuồng loạn quân thế mà hiểu được chú xoanh. Tự nhiên để đám người được không kỳ quái. Càng có một loại hàn ý. Nếu như những đại quân này thực sự sinh thành trí tuệ, như vậy lại thêm nghiền ép cấp bậc số lượng, cái kia lại sẽ hình thành kinh khủng bực nào chiến lực. Chỉ cần nghĩ một hồi cũng làm người ta không rét mà run. Cuồng loạn quân không công, Viêm Xương quân đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất kích. Đã mất đi tường thành phòng ngự, cái kia bọn hắn liền đã mất đi một cái ưu thế lớn nhất. Kia thật là quá nguy hiểm. Tình huống như vậy kéo dài mấy ngàn năm về sau, rốt cuộc cuồng loạn quân phát động một đợt mới thế công. Đương nhiên không có lần trước mạnh. Dù sao đây chính là tích lũy hơn 100 tỷ năm binh lực. Ngắn ngủi mấy ngàn năm lại thế nào khả năng một lần nữa tụ khởi đáng sợ như vậy binh lực. Nhưng lúc này đây, cuồng loạn quân thế mà hóa thành hơn 100 chi phân tán quân đội. Đều tại một đầu quái vật dẫn đầu hạ hướng về thành phòng phát khởi công kích. Đám người có thể thấy được rõ ràng. Những cái kia dẫn đầu quái vật mặc dù đồng dạng lớn lên vô cùng thê thảm, có thể ánh mắt bên trong lại là tràn đầy trí tuệ quang mang. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch. Tuyệt đại bộ phận cuồng loạn quân hay vẫn là đầu óc ngu si. Chỉ biết là chém chém giết giết. Nhưng cuồng loạn lại là giao phó những này dẫn đầu quái vật tương đương trí tuệ. Đây chính là thiên tôn A. Một khi giao phó bọn chúng trí tuệ, hẳn là sẽ không ngừng tăng lên. Có hay không một ngày sẽ phản bội cuồng loạn không biết. Nhưng ở hiện giai đoạn tuyệt đối khó đối phó. Bọn chúng chỉ cần tiến hành hợp lý chỉ huy, cái kia đủ để cho cuồng loạn quân toàn bộ thực lực tăng lên một mảng lớn. Một trận chiến này đánh cho 10 phần gian khổ. Tường thành mất lại phải. Được lại mất. Tới tới lui lui. Không ngừng giằng co. Rõ ràng lần này binh lực xa muốn thiếu. Có thể sưởng sốt đánh hơn nửa năm mới rốt cuộc diệt hết tất cả cuồng loạn quân. Mà Viêm Xương quân trả ra đại giới tự nhiên lớn hơn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn bên này chết trận thiên tôn căn bản là 1 tầng 2 tầng. Chủ thể chiến lực cũng không nhận được tổn thất quá lớn. Nhưng ở đến tiếp sau bên trên lại là bị trọng thương. Cách nào 4 tầng, 5 tầng không phải từ 1 tầng 2 tầng như thế một đường sửa qua tới. Ngắn ngủi hòa bình vẹn vẹn chỉ là kéo dài 7 năm. Cuồng loạn quân lại xuất hiện. Lần này, bọn chúng như cũ tại ngoài thành hạ trại. Rõ ràng muốn tái diễn một lần. Cái này khiến tất cả thiên tôn đều là run sợ. Cho rằng tuyệt không thể mặc cho bọn chúng dạng này xúc tích binh lực. Không thì tạo thành tổn thất thật là đáng sợ. Lâm U Liên ba người cũng triệu tập các vị năm tầng cường giả tiến hành thương nghị. Ứng đối như thế nào cách này mới cuồng loạn quân. Lăng Hàn mặc dù chỉ là ba tầng, nhưng chiến lực lại là năm tầng, tự nhiên cũng tại được mời liệt kê. Mở ngoặc vun chuyên cua tôi đố. Tê ne đám người hiến kế hiến kế. Mặc kệ bọn hắn trước đó lớn đến mức nào mâu thuẫn. Nhưng ở đối phó cuồng loạn trong chuyện này, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí. Điểm đạo lý này tự nhiên không người không hiểu. Có chủ trương chủ động xuất kích. Không thể cho cuồng loạn quân xúc tích binh lực thời gian. Có tắc thì chủ trương phát động trảm thủ hành động. Chỉ cần đem những cái kia có trí tuệ đầu mục xử lý. Cái kia cuồng loạn quân lại đem đánh về nguyên hình. Cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Chủ động xuất kích đi. Mất đi thành phòng hộ che. Dù cho có thể thắng. Đó cũng là một trận thắng thảm. Tuyệt không có lời. Trảm thủ hành động. Như thế có thể. Nhưng như thế nào lặng yên không một tiếng động chui vào trại địch. Giết chết mấy cái chí ít thiên tôn cấp bậc đầu mục đâu. Do tân khí hổ cái này ba tên có được 6 tầng chiến lực người đi hoàn thành sao? Vấn đề là 6 tầng tại 5 tầng trước mặt cũng không phải thần. Cuồng loạn trong quân 5 tầng chí ít lấy vạn mà tính. Rơi vào những cường giả này vây khốn bên trong. Cái kia chính là 6 tầng cũng phải bị sinh sinh vây đánh đến chết. Ba người này quá trọng yếu, ai dám để bọn hắn đi mạo hiểm. Như vậy ba người này không thể động, phái ai đi chấp hành nhiệm vụ này đâu. Ta đề nghị, do Lăng Hàn đi thôi. Tân khí hổ đột nhiên nói. Lăng Hàn mặc dù chỉ là 3 tầng. Nhưng hắn chiến lực lại cơ hồ có thể quét ngang hết thảy 5 tầng. Là hoàn thành nhiệm vụ này người thích hợp nhất. Lâm U Liên vừa định phản đối, đã thấy rất nhiều 5 tầng cường giả đều đã là chậm rãi gật đầu. Có ít người là thật cảm thấy Lăng Hàn thích hợp nhiệm vụ này. Có ít người tắc thì hy vọng hắn đi chết. Tỷ như Nạp Lan Hùng. Đệ của hắn bị Lăng Hàn giết. Tỷ như Thích Tuyên. Hắn đồng minh người Phí Vũ bị Lăng Hàn xử lý. Đi cho là nên để Lăng Hàn đi, xin giơ tay. Tân khí hổ căn bản không cho Lâm U Liên cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi tới đám người biểu quyết một bước này. Vượt qua một nửa người giơ tay lên, trực tiếp đem chuyện này cho nắp hòm định luận. Lăng Hàn, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách đi chọn lựa đồng đội. Quý chất lượng, không quý số lượng. Nhiều nhất 10 người. Nếu không căn bản không cần tiếp cận, các ngươi liền sẽ bị phát hiện. Tân khí hổ nghiêm nghị nói. Cách này nhìn như đang ủng hộ Lăng Hàn. Có thể đây là một kiện cùng loại với tự sát thức nhiệm vụ. Có ai nguyện ý cùng Lăng Hàn cùng một chỗ? Phải biết, muốn đi địch quân trận doanh đánh cái vừa đi vừa về, như thế nào cũng phải là 5 tầng chiến lực. Vậy bây giờ 5 tầng chiến lực đều ở nơi này. Thanh thanh sở sở cái này nhiệm vụ gian khổ. Ai sẽ ngốc như vậy cùng Lăng Hàn đồng hành? Lăng Hàn nếu là cự tuyệt đâu? Cái kia tân khí hổ nói không chừng liền sẽ bão nổi. Lấy Lăng Hàn không phục tùng mệnh lệnh làm lý do đem hắn trấn sát. Đây chính là trên chiến trường tối kỵ chính là không nghe hiệu lệnh. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn xem tân khí hổ, trước kia không có phát hiện a, gia hỏa này sao ác độc như vậy. Không muốn lãng phí thời gian. Nếu không cuồng loạn quân số lượng hội càng ngày càng nhiều. Vậy thì càng thêm không có khả năng thành công. Tân khí hổ lộ ra một vòng mỉm cười. Nhìn về phía Lăng Hàn. Trong vòng 3 ngày, ngươi liền chọn lựa tốt tiểu đội thành viên. Nhất định phải xuất phát. Chương 2914 theo cái thủ ấm. Không cho cự tuyệt, không cho cãi lại. tân khí hổ lấy ra hắn thân là chủ soái quyền uy. Trực tiếp cho Lăng Hàn lấp một cái có thể nói là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Hắn cười nhạt nhìn xem Lăng Hàn, khóe miệng mang theo một tia cao ngạo. Đây là nói cho Lăng Hàn. Hắn rõ ràng xác thực. Thật sự rõ ràng là cố ý. Có thể ngươi có bản lĩnh đến cắn ta sao? Ngươi không được, ngươi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tại thời khắc này, Lăng Hàn thực tình nghĩ vung tay mặc kệ. Dựa vào, hắn là đến làm cuồng loạn quân. Không phải bình thường đến bị khinh bỉ, càng không phải là bị người hố. Nhưng ý nghĩ này hắn hay vẫn là cấp tốc ép xuống. Tân khí hổ có thể công báo tư thù, nhưng hắn không thể hành động theo cảm tính. Có thể nói, nếu như đời này có ai có thể chân chính giải quyết cuồng loạn cái này đại phiền toái, vậy khẳng định là hắn. Mặc dù Lăng Hàn hiện tại không cách nào hấp thu đến chết trận cuồng loạn quân sinh mệnh tinh khí, nhưng tại chiến đấu kịch liệt dưới, hắn tu vi tăng lên vẫn là phải nhanh hơn bế quan tu luyện. Bởi vì hắn là cái chiến đấu cuồng nhân. Lấy chiến dưỡng chiến mới là hắn tăng lên bản thân nhanh nhất con đường. Ở chỗ này, tốc độ tu luyện của hắn nhanh nhất. Mà ai cũng không biết lưu cho thời gian của bọn hắn còn có bao nhiêu. Cuồng loạn chuẩn bị ở sau là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Liền 7 tầng cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn nó chủ thể. Căn bản không rút ra được đến. Ai ưu ai kém tự nhiên không cần nói. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi. Đạt tới 6 tầng thậm chí 7 tầng. Dạng này dù là trong cơ thể hắn vì diện chi lực còn không có đại thành. Nhưng 7 tầng bất tử bất diệt. Chí ít có được vô hạn khả năng. Cho nên, Lăng Hàn nhìn xuống một hơi này ánh mắt tắc thì nhìn thẳng tân khí hổ. Tên vương bát đàn này. Còn cái gì vạn cổ nhất thiên kiêu? Công báo tư thủ. Chờ hắn rào bước tiến lên 4 tầng. 5 tầng lúc. Nhất định phải treo lên đánh cái này hỗn đàn. Phía sau có 7 tầng cường giả lại như thế nào? Hắn nhất định phải chém. Đi thôi. Tân khí hổ phủi phủi tay. Một bộ đuổi người bộ dáng. Lăng Hàn không có lên tiếng. Chỉ là quay người rời đi. Chỉ chốc lát. Lâm U Liên đi tới. Lăng Hàn trách ta sao nàng mang theo áy náy. Lăng Hàn lắc đầu cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm U Liên lại nói xuất chinh lần này. Huyên trưởng đối ta căn dặn. Mọi thứ lấy tân khí hổ cầm đầu. Hắn như làm quyết định liền không được chống lại. A còn có cái này việc sự tình. Lăng Hàn kinh ngạc. Lâm Tiêu Dương hẳn là sẽ không biết hắn cùng tân khí hổ ở giữa mâu thuẫn đi. Như thế nào sẽ còn cố ý cho Lâm U Liên tăng thêm một cái kim cô chú đâu. Là Lâm Tiêu Dương không ngờ rằng tân khí hổ sẽ như thế đến ánh mắt thiện cận. Công báo tư thù. Hay vẫn là có dụng ý khác đâu. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, Lâm Tiêu Dương là tuyệt đối không có vấn đề. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng song không hết được thành tắc thì một chuyện khác. Lâm U Liên nói, ai cũng không có quy định. Làm nhiệm vụ nhất định phải thành công. Nhất là dạng này đại nhiệm vụ. Ngươi hiểu không? Lăng Hàn gật đầu. Lâm U Liên có ý tứ là, cái này chém đầu nhiệm vụ chỉ cần đi một cái hình thức liền trở thành. Xâm nhập trại địch vậy đơn giản là chịu chết hành vi. Bất quá, Lăng Hàn lại là không sợ. Bởi vì hắn có thể qua lại nguyên thế giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ mạnh. Chính là cái này ngoại vực chiến trường cũng không thể ngăn cản hắn tùy ý xuyên qua. Bởi vậy hắn tự vệ là tuyệt không có vấn đề. Đây cũng là hắn không có ngay tại chỗ trở mặt nguyên nhân. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặt vuông. Hắn ngược lại muốn xem. Khi hắn dẫn theo cuồng loạn quân đầu mục đích thi thể trở về. Tân khí hổ mặt lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Lâm U Liên rất nhanh rời đi. Nàng là chủ soái một trong hiện tại có thật nhiều sự tình muốn nàng xử lý. Lăng Hàn có người tại hắn thạch ốt bên ngoài gọi. Lăng Hàn đi ra ngoài xem xét, đã thấy phía bên kia chính là một tên xa lạ năm tầng cường giả. Nạp Lan Hùng. Người cường giả này tự giới thiệu mình, ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Lăng Hàn lập tức giật mình, đây là Nạp Lan Đức ca ca, hiện tại là đến báo giết để mối thù sao? Muốn tìm ta báo danh? Tham gia trảm thủ hành động sao? Hắn cười nhẹ nhàng. Nạp Lan huyên thật đúng là lòng mang thiên hạ. Tại hạ bội phục. Tới tới tới. Để chúng ta chung sáng tạo lịch sử. Để hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ Nạp Lan huyên. Moa. Nạp Lan Hùng trợn mắt hốc mồm. Hắn là đến xem Lăng Hàn trò cười. Thừa cơ chế nhạo một phen. Chào phúng chào phúng. Bởi vì mặc kệ Lăng Hàn là hành động theo cảm tính. Thực sự đi chạy địch. Hay là kháng mệnh không theo. Đối với Lăng Hàn đều là một kiện hỏng bét sự tình. Có thể Lăng Hàn lại để cho kéo hắn tiến trảm thủ hành động. Chung sáng tạo cái rắm lịch sử a, đó là chịu chết. Hơn nữa, nghe một chút Lăng Hàn là thế nào nói, chỉ nhớ kỹ hắn kia là nói, hắn sẽ chết trận đi. Như thế nào không phải bình thường ngươi chết đâu. Nạp Lan Hùng nghe nói qua Lăng Hàn truy đột. Nhưng không nghĩ tới có thể độc ác đến dạng này bước. Chỉ là một câu đơn giản nói nhét trong lòng của hắn buồn buồn. Đến theo cái thủ ấm, ngươi là ta đội cảm tử, không trảm thủ hành động người. Lăng Hàn tay lấy ra giấy, đưa tay muốn nắm Nạp Lan Hùng để hắn tại giấy in dấu tay. Em gái ngươi à. Nạp Lan Hùng lúc đầu một hơi còn không có thuận tới, vội vàng trốn tránh Lăng Hàn. Ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Khiêm tốn cái gì đâu. Có thể vì nguyên thế giới làm cống hiến. Kia là đại công. Hậu nhân nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh. Lăng Hàn cười nói. Hắn mạnh kéo Nạp Lan Hùng tay. Lấy lực lượng của hắn chi lớn. Nạp Lan Hùng vẫn là rất khó mà tình huống cấp thiết. Nạp Lan Hùng mặt đều tái rồi. Nếu là thật ấm cái này thủ ấm, hắn chẳng phải là hết đường chối cãi. Coi như hắn muốn tham gia trảm thủ hành động. Kỳ thật cũng không cần theo cái gì thủ ấm. Đến thiên tôn cái này bước. Cái gì lời thề đều không thể ước thúc bọn hắn. Có thể cái này dù sao mất mặt a. Về sau mọi người nói đến đây chuyện thời điểm. Đều sẽ nói Nạp Lan Hùng liên thủ ấm đều nhấn xuống. Lại là lâm trận bỏ chạy. Cái gì không có người sẽ để ý chân tướng như thế nào. Bọn hắn sẽ chỉ theo ý nghĩ của mình đi tìm hiểu. Hắn toàn lực kháng cự. Có thể Lăng Hàn lực lượng lớn. Mặc dù hắn tiếp cận 5 tầng hậu kỳ. Thật là đến không có Lăng Hàn mạnh bao nhiêu. Hai người ngươi kéo ta dãy. Giống như thị phường đường phố xiếng lưu manh đánh nhau giống như. Nạp Lan Hùng mặt đều tái rồi, hắn hét lớn một tiếng, một cái ký hiệu phát quang, lập tức lực lượng tăng vọt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cũng vận chuyển một viên ký hiệu. Lực lượng của hắn chẳng những phóng đại, hơn nữa tùy tiện đem Nạp Lan Hùng áp chế. Hắn nắm lấy Nạp Lan Hùng tay tại giấy cứng ép ấm một cái thủ ấm. Lăng Hàn, ngươi đủ chưa? Nạp Lan Hùng giận dữ hét. Ôi, không có xính mực đóng dấu, làm lại. Lăng Hàn lại là tự nói tự hoạt. Cũng chỉ tại Nạp Lan Hùng lòng bàn tay vẽ một cái. Lập tức máu tươi bừng lên. Nhiều như vậy máu cũng đừng lãng phí. Dứt khoát theo cái trường ấm đi. Ba, hắn cưỡng ép đem Nạp Lan Hùng toàn bộ tay đều theo đến giấy. Ghê tởm. Nạp Lan Hùng hét lớn một tiếng. Lực lượng dâng trào. Ba, tờ giấy này lập tức hóa thành mảnh vụn. Hắn cuối cùng là tránh thoát Lăng Hàn khống chế. Hai mắt phun lửa nhìn xem Lăng Hàn. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn nhưng là đến xem Lăng Hàn trò cười. Thừa cơ chào phúng chào phúng. Như thế nào biến thành kết quả như vậy? bị Lăng Hàn hung hăng trêu đùa một phen. Lăng Hàn lắc đầu thở dài, vĩ đại như vậy sự nghiệp ngươi cũng không tham dự, Nạp Lan Hùng, ta khinh bỉ ngươi. Xuyệt trái bán kết. Chương 2915 người tự nguyện. Ngươi lợi hại hung ác trêu đùa ta thế mà còn muốn khinh bỉ ta. Nạp Lan Hùng nếu là có đầy đủ thực lực, hắn khẳng định xuất thủ đem Lăng Hàn oanh sát. Chịu không được cái này chọc tức a. Ngươi không đến báo danh tìm ta tới đây làm gì? Lăng Hàn ngồi, nhích lên chân bắt chéo. Nạp Lan Hùng muốn nói ta là tới nhìn ngươi chê cười. Có thể kinh lịch sự tình vừa rồi về sau. Câu nói này lại thế nào nói ra được hắn mới là chuyện Tiếu Lâm có được hay không? Lăng Hàn, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi sống thế nào lấy trở lại hắn lành lạnh nói. Cái này không cần ngươi lo lắng. Lăng Hàn phiến tay. Ta cùng ngươi không thân chẳng quen. Ngươi dạng này thiếp đến cũng không tốt. Người biết tự nhiên minh bạch ngươi là muốn nịnh nọt ta. Người không biết còn muốn cho là ngươi phương diện nào đó lấy hướng xảy ra vấn đề. Cái này, Nạp Lan Hùng lần nữa trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá ác độc đi. Hắn rất muốn thổ huyết. Hừ, ngươi cũng hiện tại có thể xính ngoạm ăn lưới sắc bén. Bản tôn ngược lại muốn xem. Ai sẽ đến tham dự ngươi cái này hẳn phải chết chi đội. Hắn khôi phục bình tĩnh. Dù sao cũng là thiên tôn nha. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi lại mù quan tâm. Nạp Lan Hùng lui ra phía sau mấy bước. Tại tường thành góc hạ bàn ngồi xuống. Dù sao chỉ có 3 ngày thời gian. Hắn muốn nhìn Lăng Hàn thất vọng bộ dáng. Ai cũng sẽ không đầu óc cháy hỏng. Cùng Lăng Hàn đồng hành. Kỳ thật Lăng Hàn muốn tìm người đồng hành cũng không khó khăn. Nữ hoàng, Hổ Nu, Vũ Hoàng bọn người khẳng định không nói hai lời. Trực tiếp đồng ý hắn. Có thể Lăng Hàn lại thế nào khả năng để bọn hắn mạo hiểm đâu. Lại nói không đạt 5 tầng chiến lực đi cũng không được cái tác dụng gì. Hay vẫn là Lăng Hàn một người tốt. Xem thời cơ không đối có thể lập tức bỏ chạy tới lui tự nhiên. 1 ngày. 2 ngày. 3 ngày thời gian rất sắp đi qua. Nhưng không có một người chủ động tới tìm Lăng Hàn. Muốn gia nhập cái này trảm thủ hành động. Cái này tự nhiên cũng tại Lăng Hàn dự kiến chi. Hắn không thèm để ý chút nào. Nạp Lan Hùng mặt cười lạnh càng lúc càng lớn. Hắn càng muốn nhìn hơn đến ngày mai Lăng Hàn bất đắc dĩ một người xuất chinh lúc bộ dáng. Vậy sẽ để hắn càng thêm sảng khoái. Nhưng tại lúc này, chỉ gặp một người từ đằng xa đi tới. Đi vào Lăng Hàn nhà đá này trước mặt thời điểm. Hắn ngừng lại. Hướng Nạp Lan Hùng nói nơi này chính là Lăng Hàn Lăng huyên phủ đệ. Dựa vào, ngươi làm ta là người giữ cửa sao? Nạp Lan Hùng sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, lại có một loại đánh người xúc động, nhưng cũng không có xuất thủ. Không phải bình thường hắn không nghĩ, mà là phía bên kia cũng là một tên 5 tầng. Phó Nguyên. Dạo bước tiến lên 5 tầng hẳn là chỉ có mấy trăm ước năm thời gian. Nhưng thế sông phi thường kinh người. Thực lực cực khả năng không kém hắn. Lại nói. Người khác cũng không nói gì thêm ô nhục tính a. Nếu là hắn tùy tiện xuất thủ, cuối cùng khẳng định là hắn không đúng. Có thể muốn bức bách tại áp lực hướng phía bên kia xin lỗi. Hắn hừ một tiếng, chỉ tác không nghe thấy. Tìm ta Lăng Hàn đẩy cửa đi ra ngoài. Phó Nguyên mỉm cười, Lăng huynh, tại hạ Phó Nguyên, tới hỏi một chút. Cái này trảm thủ hành động tiểu đội nhưng còn có vị trí lưu lại. Nạp Lan Hùng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe người này ngữ khí tựa hồ là muốn gia nhập trảm thủ hành động chi. Tê đầu ngươi bị lừa đá sao? Tính toán chán sống cũng không cần dùng loại phương thức này đi tự sát a. Tuyệt đối là hài cốt không còn. Lăng Hàn cũng hơi sững sờ mới nói có vị trí. Chẳng lẽ Phó Huyên muốn gia nhập? nhìn Lăng huyên muốn hay không? Phó Nguyên mỉm cười nói. Lăng Hàn cười một tiếng, Phó huyên chẳng lẽ không biết, lần hành động này cửu tử nhất sinh, không có nguy hiểm sao? Phó Nguyên cười to, nếu không phải như thế, chẳng phải là không thú vị. Lăng Hàn ánh mắt sáng lên. Câu trả lời này để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng hiện lên một cố, đây là đồng đạo người cùng chung chí hướng. Nếu như Phó huyên không sợ chết, vậy trong này xác thực có một vị trí lưu cho Phó huyên. Hắn nói được. Phó Nguyên gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Nạp Lan Hùng mười phần ra ngoài ý định. Hắn vốn cho rằng là tuyệt không có một người sẽ cùng Lăng Hàn đồng hành. Nhưng bây giờ Phó Nguyên xuất hiện lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Người ta thế nhưng là năm tầng thiên tôn. Cũng không phải gì đó mao đầu tiểu tử. Đây là nhiệt huyết xông đầu về sau quyết định. Nạp Lan huyên cũng cùng một chỗ sao? Phó Nguyên hướng về hắn nhìn sang. Nạp Lan Hùng vội vàng khoát tay, hắn cũng không muốn bị đạo đức bắt cóc. A, cái kia Nạp Lan huyên ở chỗ này lại là cái gì ý tứ? Phó Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Lăng Hàn cười ha ha, ta cũng rất muốn biết. Bị hai người như thế một chen huống, Nạp Lan Hùng không khỏi đỏ mặt như đỏ. Nói, người ta thế nhưng là tại làm hy sinh. Ngươi không ủng hộ cũng coi như. Thế mà còn tới thăm trò cười. Cái này như cái gì? Hắn đương nhiên cũng là muốn mặt muốn vỏ, lúc này giận dữ mà lên chạy. Lăng Hàn cùng Phó Nguyên nhìn nhau đều là cười to. Phó huynh, ngươi cũng đã biết, lần này là cửu tử nhất sinh hành động. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Phó Nguyên gật đầu, ta gặp tu luyện bình cảnh cần kinh nghiệm sinh cùng tử, giúp ta đột phá. Tốt, cái kia chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Lăng Hàn nói, có một cái năm tầng cường giả tương trợ, hắn lại nhiều một chút chắc chắn. Hai người đợi một hồi. Ngày thứ ba cũng cuối cùng cáo kết thúc. Nhưng cũng không có người thứ hai chạy tới báo danh tham gia. Cái này cũng tại Lăng Hàn dự kiến chi. Sự thật, có một cái Phó Nguyên tới tham gia đã làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Xuất phát, Lăng Hàn đem tiên khách cư lưu lại. Dù là hắn có thể tại hư không tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng bây giờ đã cùng cuồng loạn trở mặt. Vạn nhất vừa lúc bị phía bên kia bắt được đâu, dù là cuồng loạn không cách nào vận dụng chủ thể chi lực. Có thể một đạo phân thân cũng phải 6 tầng chi lực mới có thể đối kháng. Hắn ít nhất phải tiến thêm một bước mới có thể chân chính ngao du thiên hạ. Hai người ra khỏi thành tường, thu hồi toàn thân khí tức, hướng về trại địch mà đi. Cuồng loạn quân đóng quân phương mặc dù cách vạn dặm xa, có thể tại thiên tôn tới nói, điểm ấy khoảng cách đây tính toán là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một lúc sau, hai người tới doanh bên ngoài. Bọn hắn đều là đem thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, cải biến hình thái, trở nên cùng cuồng loạn quân sai không nhiều. Dù sao nhiều tay nhiều chân, không khó coi đúng. Sau đó là khí tức, trở nên âm lãnh, tà ác. Bọn hắn không cách nào bắt chước 5 tầng quái vật khí tức, nhưng 4 tầng, 3 tầng lại là không có vấn đề. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể lừa gạt một cái. Nếu là cẩn thận biện quay đầu, vậy căn bản là không giấu được. Hai người như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang tiến vào cuồng loạn doanh. Nơi này phần lớn quái vật đều là không hề trí tuệ giết chóc công cụ. Hiện tại cũng là tại mệnh lệnh phía dưới nghỉ ngơi. Toàn bộ doanh hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất mộ. Cái này rất dường dị, rõ ràng là có được mấy chục vạn đại quân doanh, lại là như thế đến yên tĩnh. Đi đâu tìm người? Phó Nguyên dùng thần thức truyền âm nói. Bọn hắn mặc dù ngụy trang thành cuồng loạn quân bộ dáng, có thể tất cả người đều đang nghỉ ngơi. Bọn hắn đang đi lại. Đây cũng quá rõ ràng. Cái này mặc dù là doanh, Nhưng cuồng loạn quân cũng không cần doanh chứng loại hình. Cả chi đại quân đều là tịch mà ngồi. Như là tượng đá. Mỗi một cách đều là nhắm mắt lại. Mặc dù tướng mạo khác nhau. Có thể lại cảm thấy không sai biệt lắm. Làm sao tìm được ra đầu của bọn nó mắt. Giao phó trí tuệ khẳng định sẽ có chút khác biệt. Lăng Hàn trong lòng nói. Hắn lôi kéo Phó Nguyên cũng ngồi xuống, sau đó phóng xuất ra thần thức tiến hành thăm dò. Chương 2916 chém đầu. Lăng Hàn lấy thần thức là xúc tu cẩn thận biện đừng. Rất nhanh, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Có hay không trí tuệ? Kỳ thật rất tốt phân biệt. Không có trí tuệ quái vật. Phát ra khí tức cũng là không đến điên cuồng. Chỉ có giết chóc một cái ý niệm trong đầu. Nhưng nếu là ra đời trí tuệ sẽ không như thế điên cuồng. Rất nhanh, Lăng Hàn khóa chặt một mục tiêu. Sau đó lại khóa chặt cái thứ hai, cái thứ ba. Hắn đem những này mục tiêu tin tức chia sẻ cho Phó Nguyên. Sau đó nói Phó Huyên. Ngươi cho rằng chúng ta sau khi giết người. Còn có thể giết ra khỏi trùng vây sao? Đương nhiên Phó Nguyên lộ ra lòng tin 10 phần. Tốt, ngươi phụ trách cái kia 2 cái, để ta giải quyết bên này 3 cái. Lăng Hàn phân phối nhiệm vụ nói, nếu là sự tình không thể được, lập tức rút lui. Phó Nguyên gật đầu. 2 người lặng yên hành động. Cái này có chút hoang đường. Rõ ràng đưa thân vào đại quân. Còn thế nào lặng lẽ hành động có thể nhánh đại quân này ngay tại ẩn núp trạng thái. Mỗi một cách đều giống như tượng đá. Chỉ cần bọn hắn không phát ra 3 động. Phảng phất ẩn thân giống như. Bọn hắn đã phân biệt đi tới một mục tiêu về sau. Sau đó đột nhiên xuất thủ. Ông Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển nhất lưu ký hiệu. Đấm ra một quyền bá đạo tuyệt luôn. Mục tiêu lập tức giật mình. Đây là một cái hình người cực kỳ, nhưng lớn 3 cái tay. Lập tức 3 đầu cánh tay cùng vung, hướng về Lăng Hàn đánh qua. Nó là 5 tầng hậu kỳ chiến lực. Chẳng những 3 tay lực bá đạo, một cỗ âm trầm tinh thần xung kích cũng đồng thời đánh tới. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì trước tiếp xúc cuồng loạn quân đều sẽ không tinh thần xung kích. Đoán chừng trực tiếp giao phó lực lượng là cực kỳ đơn giản. Bằng không thì cuồng loạn không thể nào không cho thủ hạ quân đoàn trở nên càng thêm cường đại. Bành! Tâm nghĩ như vậy. Nhưng Lăng Hàn một quyền này lại là không có chút nào dừng lại. Xinh xinh đem mục tiêu cực kỳ 3 cái tay cánh tay toàn bộ đánh nát. Gia trì nhất lưu phù về sau. Chiến lực của hắn quá mạnh. Oanh tới tinh thần xung kích bị trong cơ thể hắn vì diện lực mài một cái hóa thành hư vô. Lăng Hàn nắm đấm không thể ngăn cản. Đánh xuống một đòn. Mục tiêu cực kỳ lập tức bị oanh bảo. Tập kích lại thêm thực lực nghiền ép để cái quái vật này liền Lăng Hàn một chiêu cũng không chặn được. Một bên khác, Phó Nguyên mặc dù cũng đánh lén xuất thủ. Có thể thực lực của hắn lại không bằng Lăng Hàn. Bị tinh thần xung kích một cái. Lập tức lộ ra thống khổ sắc. Công kích như vậy cho dù là thiên tôn cũng muốn nhận một chút ảnh hưởng. Oanh! Nguyên bản tính mịt quân đội đột nhiên bạo động. Tất cả quái vật đồng thời mở mắt. Hung thần chọc tức phóng lên tận trời. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Phó Nguyên. Sau đó điên cuồng xuất thủ. Bành bành bành. Từng đạo công kích đánh tới. Có 5 tầng. Cũng có 4 tầng 3 tầng. 2 tầng 1 tầng thậm chí chuẩn thiên tôn. Toàn bộ đem công kích đánh tới hướng Lăng Hàn 2 người. Lăng Hàn vội vàng hạ xuống thân hình. Lợi dụng quái vật bản thân với tư cách công sự che chắn. Cuồng loạn tạo vật. Mỗi một đầu đều là 10 phần to lớn. Hắn mặc dù bị vây quanh. Lại kỳ thật cũng bị bảo hộ. Xa xa công kích căn bản đánh không đến hắn. Sẽ bị chỗ gần những quái vật này ngăn lại. Những quái vật này hung tàn. Thậm chí ngay cả người mình ngăn tại phía trước cũng không thèm để ý. là đem công kích điên cuồng khuyên tiết mà tới. Không có trí tuệ, là như thế. Lăng Hàn thừa dịp loạn xuất thủ. Hắn lại hướng về cái thứ hai mục tiêu đánh tới. Nhất lưu ký hiệu phát uy. Hắn không thể ngăn cản. Bành bành bành. Ngăn tại trước mặt hắn quái vật căn bản không phải hắn hợp lại địch. Bị hắn oanh sát thành cặn bã. Chi mấy đầu quái vật phi thăng mà lên, phát ra chói tai rít lên. Lập tức, tất cả quái vật không còn mù quáng xuất thủ. Ngăn tại trước mặt quái vật nhao nhao lui ra phía sau. Đưa ra không gian đến. Để phía sau đại quân có thể tiến hành tề xạ. Một vòng là mấy ngàn đạo công kích đồng thời oanh tới. Cái kia vài đầu tự nhiên là trí tuệ hình quái vật. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Bọn gia hỏa này đem chính mình lộ ra ngoài cũng tốt. Bị thần trí của hắn khóa chặt. Không có khả năng lại ẩn nấp thân dấu vết. Bành bành bành. Hắn nhận lấy điên cuồng công kích. Nhưng thể nội ức vạn tế bào lại là vận chuyển. Hóa thành từng ngụm ma bàn. Đem đánh tới công kích nghiền nát. Lại có một bộ phận còn bị hắn hấp thu. Hóa thành hắn tiếp tế. Đương nhiên. Cũng có một chút lực công kích quá mức cường đại. Không cách nào nghiền nát. Hay vẫn là đối với hắn tạo thành một chút đà kích. Có thể uy hiếp lại là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là để hắn cảm giác có chút đau nhức. Lăng Hàn cười ha ha, vì diện lực không ngừng trưởng thành còn có cái này công hiệu. Nhưng ngấm lại cái này cũng không trách. Vì diện dung nạp tính là bực nào mạnh. Như cái này viêm xương vị diện. Hoàn toàn có thể tiếp nhận chí ít 6 tầng cường giả đại chiến. Có một ngày trong cơ thể hắn vì diện lực đại thành. Vậy hắn là một cái nguyên thế giới. Có cái gì lực lượng có thể đánh nổ hắn đâu. Tuyệt đối không có. Đương nhiên, một ngày này đến từ từ vô hạn, không biết cần tu luyện bao lâu. Lăng Hàn dũng cảm tiến tới, đại khai sát giới. Bất quá. Cuồng loạn quân điên cuồng bổ khuyết lấy hắn đánh ra tới lỗ thủng. Từng cái hoàn toàn đến phấn đấu quên mình. Để Lăng Hàn như thế dũng mãnh vô song. Có thể tiến lên tốc độ yêu nguyên nhận lấy trở ngại. Hắn rõ ràng khoảng cách một đầu mục tiêu cực kỳ chỉ có trăm dặm xa. Vốn là bước ra một tầng sự tình. Bây giờ lại giống như thành vô cùng xa. Như thế nào cũng không cách nào chống đỡ Lâm. Kia là một con sói hình quái vật. Nhưng người đứng thẳng. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Phát ra thần thức nói rất bội phục hai người các ngươi dám giết tới. Nhưng đây chỉ là chịu chết mà thôi. Vậy cũng không nhất định. Lăng Hàn tử tốn nói. Vận mệnh của ngươi đã quyết định. Viêm xương vị diện vận mệnh đã quyết định. Nguyên thế giới vận mệnh cũng đã sớm thế nào cũng. Hình sói cực kỳ lấy khinh thường ngữ khí nói. Chủ nhân Quang Huy cuối cùng rồi sẽ thôn phệ hết thảy. Ta nói. Ngươi như là đã khai hóa trí tuệ. Vì cái gì còn muốn thay cuồng loạn bán mạng Lăng Hàn bắt đầu ly gián. Ngươi tự nhiên biết. Ngươi sau cùng vận mệnh hoặc là chết trận xa trường. Hoặc là công thành sau bị cuồng loạn thôn phệ. Ngươi sẽ không còn là ngươi. Đây là vận mệnh của ngươi sao? Loại này trí tuệ tạo vật không giống Mông Đông bọn hắn. Bọn hắn là cuồng loạn chia tách chính mình một bộ phận mà thành. Cho nên bọn hắn không sợ chết. Coi là trở về. Hình sói cực kỳ trầm mặc, lại chỉ là không cùng Lăng Hàn tranh luận. Ở một bên lấy thần thức tiến hành chỉ huy. Điều động đại quân đối Lăng Hàn cùng Phó Nguyên tiến hành điên cuồng công kích. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Thể nội tất cả cửu lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt. Bành bành bành. Từng quyền oanh ra căn bản không có ai có thể chống đỡ. Hắn giống như là một tia chớp hướng về kia hình sói cực kỳ đánh tới, không người có thể ngăn. Cái kia hình sói cực kỳ không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy. Vội vàng muốn lui lại. Nhưng chỗ nào còn phải tới kịp. trong nháy mắt bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà nơi này đầu mục cực kỳ có thể tuyệt không chỉ hai cái. Chết mất hai cái mặc dù để quái vật quân đoàn loạn một cái. Có thể lại có mới đầu mục xuất hiện. Tiến hành điều hành. Mà bản thân càng là lẫn mất xa xa. Không mạo hiểm cảnh. Cứ như vậy, Lăng Hàn lại nghĩ giết chết một cái đầu mắt cực kỳ trở nên khó không. Hắn đưa mắt quét qua. Chỉ gặp Phó Nguyên đã là đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhìn dạng như vậy tuyệt sống không qua thời gian 10 hơi thở. Chương 2917 công thành lui thân mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn trong nháy mắt làm ra quyết định, hắn bảo toàn lực, hướng về Phó Nguyên phóng đi. Vài đầu lính quái không ngừng rời khỏi cửa hàng lệnh. Cũng không có toàn lực ngăn cản Lăng Hàn tiếp cận. Bởi vì hai người đã là thân hãm trùng vây. Coi như để cho hai người gặp nhau lại như thế nào. Lăng huynh, không cần phải để ý đến ta, ngươi chính mình phá vây đi. Phó Nguyên nói. Mặc dù mạnh đến 5 tầng, nhưng bây giờ lại là thở hổn hển không thôi. Trên thân tất cả đều là vết máu. Lăng Hàn cười ha ha, chúng ta một đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ trở về. Nằm mơ một tên tựa như con khỉ lính quái lạnh lùng nói. Nó điều hành chỉ huy. Hưu hưu hưu. Lập tức. Ước vạn chi lực lượng ngưng tụ thành mũi tên bay vụt mà tới. Cái này một đợt tề xả dưới. Lăng Hàn cùng Phó Nguyên tuyệt đối quá sức. Lăng Hàn một bả nhấc lên Phó Nguyên, Phó huynh cẩn thận. Hắn tái xuất một trường, đem không gian xé sách, một cước liền nhảy đi vào. Hưu, hai người lập tức cùng nhau biến mất. Chạy đến trong hư không rồi hầu tử cực kỳ thì thào. Nó hừ một tiếng. Ngoại trừ chủ nhân. Ai trong hư không đều là con ruồi không đầu. Ngươi trốn được sao? Những quái vật này nhao nhao xé mở không gian. Có thể hư không hỗn độn. Năng lượng phong bão khắp nơi. Trong nháy mắt liền đem rất nhiều quái vật xé thành mảnh nhỏ. Có thể lại nơi nào còn có Lăng Hàn cùng Phó Nguyên hạ lạc. Kỳ quái, người này là thế nào chạy đâu? Không có vị diện tọa độ chỉ dẫn. Chính là cuồng loạn cũng không cách nào tùy ý tiến vào cách nào vị diện đi. Có thể Lăng Hàn đâu? Lăng Hàn lại bước một tầng. Đã là từ trong hư không trở lại viêm xương vị diện. Nhưng trong hư không bước ra một tầng. Đối ứng viêm xương vị diện lại là kém hơn quá nhiều. Bởi vậy hắn hiện tại vị trí căn bản không phải ngoại vực chiến trường. À! Nơi này là Phó Nguyên trở về từ cõi chết. Trên mặt còn có chưa định kinh sợ. Hắn kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Viêm xương vị diện. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, Lăng huynh, ngươi lại có xuyên thẳng qua vị diện năng lực. Nếu như là hắn xé mở hư không, căn bản không có khả năng đi xa. Chỉ có thể đường cũ trở về. Không thì cực khả năng mê thất tại vĩnh hằng trong hư không. Không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể trở về về. Có thể Lăng Hàn lại là dễ dàng, tự nhiên để hắn chấn kinh. Lăng Hàn cười một tiếng, ta nói, chúng ta đã một, đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ về. Trước hắn nói dạng này, Phó Nguyên khẳng định coi là chỉ là một câu an ủi nói. Nhưng bây giờ lại là chấn kinh đến nói không ra lời. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai Lăng huynh lại có tự do xuyên thẳng qua vị diện có thể. Phó Nguyên cảm khái vạn phần. Khó trách Lăng huynh chấn định như vậy tự nhiên. Dù cho tiếp nhận cái này nhiệm vụ cửu tử nhất sinh vẫn là không chút hoang mang. Lăng Hàn cười ha ha, điểm ấy ta cũng không bằng Phó huynh. Phó huynh mới là thực sự dũng cảm. Hổ thẹn, hổ thẹn, vẫn là phải dựa vào Lăng huynh tương trợ mới có thể trốn được một mạng. Phó Nguyên lắc đầu. Chúng ta mặc dù không thể tận diệt đối thủ, nhưng dầu gì cũng xếp hai cái đầu dẫn có thể đi giao nộp. Lăng Hàn cười nói, hồi đi. Hai người quay lại, không có nhiều trời, bọn hắn liền trở về ngoại vực chiến trường. Nhìn thấy Lăng Hàn cùng Phó Nguyên thời điểm, người người đều là chấn kinh. Trước cũng không phải không có người nhìn thấy Lăng Hàn cùng Phó Nguyên ra khỏi thành. Sau đó không lâu, cuồng loạn trong quân liền phát nổ đại bạo động. Chỉ là rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Tại mọi người xem ra, Lăng Hàn cùng Phó Nguyên cũng đã bị trấn sát. Đây là rất hợp lý suy đoán, thân hãm trùng vây, lại thế nào khả năng bất tử đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn cùng Phó Nguyên thế mà còn sống trở lại. Có thể không khiến người ta giống như gặp ruột giống như. Rất nhanh toàn bộ doanh đều là oanh động. Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hảo Dương lập tức mở đại hội, đem Lăng Hàn cùng Phó Nguyên mời đi qua. Lăng Hàn, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ? Tân Khí Hổ lập tức hỏi. Cách này liền muốn nhìn Tân Huyên như thế nào định nghĩa hoàn thành hai chữ này. Lăng Hàn cười nói. Tân Khí Hổ hừ một tiếng không muốn miệng lưới trơn tru. Cái kia tốt. Lăng Hàn gật gật đầu. Ta cùng Phó Huyên xâm nhập trại địch chung chém giết hai đầu lính quái vật. Nhưng có chứng cứ? Tân Khí Hổ tiếp tục hỏi. Ta làm sao biết? Các ngươi có phải hay không ở ngoại vi giết vài đầu quái vật? Liền lặng lẽ chạy trốn đâu? Lời vừa nói ra, không ít năm tầng thiên tôn đều là nhăn nhăn lông mày tới. Ngươi đây không phải đập phá sao? Lăng Minh người càng thêm lòng đầy căm phẫn, đây cũng quá quá mức. Sớm biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Lăng Hàn tiện tay dương lên. Bên trên lập tức nhiều hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Ấy! Đây chính là ngươi muốn chứng cứ. Hai cỗ thi thể mà thôi, có thể chứng minh cái gì? Tân Khí Hổ tử tốn nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Cái này hai cỗ thi thể còn có một số khí tức chưa tiêu. Các vị đều là cùng cuồng loạn tạo vật chiến đấu qua cực kỳ lâu người. Hẳn là có thể phân chia ra khác biệt đi. Tất cả mọi người là ngưng thần cảm ứng, rất nhanh liền gật gật đầu. Cái này hai đầu quái vật khí tức xác thực khác biệt, không giống cái khác quái vật, chỉ có cuồng bạo cùng tàn hành hạ. Đối mặt dạng này bằng chứng, Tân Khí Hổ cũng là không lời nào để nói. Hắn có thể lấy thế đè người, nhưng tuyệt không thể đổi trắng thay đen. Dù sao bên người còn có Lâm U Liên cùng Ngô Hảo Dương hai người này. Há lại cho hắn một tay che trời. Chỉ giết hai đầu Tân Khí Hổ lại bắt đầu trêu chọc. Cuồng loạn quân đầu mục chí ít có 5 tên. Ngươi mới giết 2 cái. Cũng kêu xong thành nhiệm vụ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, điểm này cũng không thực tế. Trước ai cũng coi là Lăng Hàn khẳng định có đi không về. Thật không nghĩ đến Lăng Hàn chẳng những trở lại. Hơn nữa còn giết 2 tôn mục tiêu cực kỳ. Đây là đại công a. Có thể Tân Khí Hổ chẳng những không có cho Lăng Hàn ghi công. Ngược lại còn làm khó dễ Lăng Hàn. Cái này quá không ra gì. Tân huynh, ngươi quả. Lâm U Liên mở miệng, ngữ khí có chút lạnh, hiển nhiên nàng đã là thật sự nổi giận. Ngô Hảo Dương cũng là gật đầu. Hắn lúc trước mặc dù thua với đã từng Lăng Hàn, lại chỉ là muốn cùng Lăng Hàn công bằng một trận chiến, lấy chứng minh chính mình. Nhưng xưa nay không có muốn vận dụng cái gì bàng môn tà đạo. Tân Khí Hổ cười nhạt một tiếng, cho dù người trong thiên hạ đều phản đối lại như thế nào, hắn cần để ở trong lòng. Đã nhiệm vụ không có hoàn thành, vậy thì tiếp tục. Hắn hướng về Lăng Hàn nói. Cái gì? Ý tứ này chính là Lăng Hàn còn phải tiếp tục đi trại địch tiến hành chém vận động. Không phải bình thường điên rồi sao? Lần thứ nhất có thể đắc thủ. Vậy hiển nhiên là bởi vì cuồng loạn quân sẽ không nghĩ tới Lăng Hàn dám to gan như vậy. Nhưng có một không có hai. Như thế nào còn có thể lại thành công lại đi? Kia thật là chịu chết. Lăng Hàn cũng là sững sờ. Hắn biết Tân Khí Hổ một mực tại nhắm vào mình. Nhưng như thế quang minh chính đại tiến hành áp bách, hay vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Đây cũng quá vô sỉ đi. Ngươi tốt xấu cũng là vạn cổ nhất thiên kiêu, muốn chút mặt được hay không? Các vị, các ngươi không cảm thấy Lăng Hàn chính là hoàn thành nhiệm vụ này lựa chọn tốt nhất sao? Tân Khí Hổ đột nhiên cất giọng nói. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như rơi vào trùng vây về sau, còn có thoát thân cơ hội sao? Nhưng Lăng Hàn lại có thể không hề tổn thương trở lại. Vì đại cục, Lăng Hàn, ngươi không cảm thấy hẳn là buông xuống cá nhân tư tâm sao? Vì Viêm Xương vị diện, vì đại cục, ngươi lại có thể lùi bước sao? Câu nói sau cùng, hắn là hướng về Lăng Hàn quát hỏi. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Hoàn mỹ phá phòng trộm chương tiết. Xin dùng động cơ từ mấu chốt mở ngoặc tròn u các loại mặt cho ngươi quan sát. Chương 2918 Bạch Mễ Phản. Lăng Hàn dung mạo nghiêm nghị. Đây là một cách tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cực khả năng không kém gì Lâm U Liên ba người. Chỉ là thanh danh lại là không hiện. A có phải hay không bởi vì hắn gọi Bạch Mễ Phản quan hệ cho nên mới điều thấp như vậy đâu. Giới này thiệu quả thật có chút hạ giá. Nào đó trấn áp chư thiên cường giả. Thế mà gọi Bạch Mễ Phản mở ngoặc tròn cơm trắng đóng ngoặc tròn ha ha. Bạch Mễ Phản giết tới đây, song trưởng tung bay ầm ầm, gió nổi mây phun đáng sợ cực kỳ. Còn tốt, nơi này là lưỡng giới chỗ giao hội. Có một bộ phận thậm chí là hư không. Bởi vậy cũng không e ngại dạng này phá hư. Nếu không hai tên năm tầng chiến lực đánh, chính là trung đẳng vị diện cũng phải bị sinh sinh đánh nổ. Hai người lẫn nhau liều mấy chiêu, đây là tại thăm dò lực lượng của đối phương cấp độ. Lăng huyên quả nhiên bất phàm, ba tầng liền có thể có được năm tầng chiến lực, tại hạ thực là bội phục cực kỳ. Bạch Mễ Phản nói lên từ đáy lòng. Hắn mặc dù thanh danh không hiển hách, kỳ thật phi thường tự ngạo. Liền Lâm U Liên, Tân Khí Hổ dạng này vạn cổ nhất thiên kiêu cũng không có để vào mắt, cho là mình tuyệt đối không thua. Có thể đối mặt Lăng Hàn thời điểm, hắn lại là bội phục cực kỳ. Thấp một cảnh giới đều có thể cùng hắn chống lại, tuyệt đối là từ xưa đến nay người thứ nhất. Ngươi cũng không tệ. Lăng Hàn gật gật đầu, có thể cùng cái này Bạch Mễ Phản sánh vai người thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Mễ Phản cười nhạt một tiếng, bất quá cơ sở lực lượng chỉ là chiến lực một vòng, cũng không thể quyết định thắng bại. Có cái gì tuyệt chiêu, lộ ra đến xem đi. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi, hắn mười phần chờ mong Bạch Mễ Phản có thể lấy ra cái gì tuyệt chiêu đến. Bạch Mễ Phản tay phải chấn động. Đã là có một cái ký hiệu phát quang. Hắn lần nữa giết tới đây. Lực lượng tăng vọt. Chí ít tăng lên 30 lần. Vừa bắt đầu chính là lục lưu ký hiệu. Tài đại khí thô A. Lăng Hàn càng thêm hiếu kỳ. Đây là gia hỏa này tự hành ngộ ra tới thiên tôn ký hiệu. Hay là hắn trưởng bối giao phó hắn. Hắn cũng vận chuyển một cái lục lưu ký hiệu cùng Bạch Mễ Phản đối oanh. Hai người đều là năm tầng trung hậu kỳ tả hữu chiến lực. Thiên tôn ký hiệu gia trì lực lượng cũng kém không nhiều. Tự nhiên không có khả năng được chia ra cao thấp đến. Đụng nhau trình độ kịch liệt ngược lại là rất kinh người. Giống như nữ hoàng các nàng liền nhúc tay tư cách đều không có. Tái chiến sau khi Bạch Mễ Phản cuối cùng là thật sự quyết tâm. Vận chuyển ra một bộ kiếm pháp. Hàn quang chớp động bên trong. Kiếm khí không có gì không cắt. Không có gì bất diệt. Đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn cũng tế ra tiên ma kiếm đối chọi gay gắt. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn không vội. Dù sao hắn thấp một cảnh giới. Ngang tay cuộc diện khẳng định là Bạch Mễ Phản gấp hơn. Quả nhiên, Bạch Mễ Phản bắt đầu nâng cao chỉ tiêu số lượng, vận chuyển ra cái khác thiên tôn ký hiệu, đem chiến lực của mình tăng lên 40 lần, 50 lần, 60 lần. Hắn nắm giữ thiên tôn ký hiệu số lượng kinh người, mà cấp độ cũng càng ngày càng cao, để Lăng Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Nội tình quả thực kinh người. Bất quá, Lăng Hàn tự nhiên cũng không kém cỏi. Đồng dạng vận chuyển ra từng mai cao giai thiên tôn ký hiệu, luôn có thể theo kịp Bạch Mễ Phản chiến lực. Cuối cùng, Bạch Mễ Phản dùng ra một viên ký hiệu, lập tức trấn áp chư thiên khí thế phun trào. Hắn phảng phất lập tức biến thành vô địch thần chi. Nhất lưu phù. Lăng Hàn chấn kinh, dựa vào hiện tại đây là thế nào, nhất lưu ký hiệu đã là nhân thủ một viên sao? Oanh! Bạch Mễ Phản một kiếm quét tới, kiếm mang trảm thiên diệt, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là dùng nhất lưu ký hiệu ra trì lực lượng vung chém ra đến, uy lực thật là đáng sợ. Lăng Hàn không sợ. Hắn cũng không phải không có nhất lưu phù. Thậm chí còn có hai bộ hoàn chỉnh tổ hợp phù. Cái kia dùng đến mới gọi dọa người. Oanh! Oanh! Oanh! Hai đại cường giả chiến đến kinh thiên động. Tự nhiên hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý. Phát hiện cùng Lăng Hàn đụng nhau lại là một cái mười phần người trẻ tuổi xa lạ lúc. Từng cái kinh ngạc. Gia hỏa này là ai vậy? Bốn tầng liền có được năm tầng chiến lực, không thua cái kia ba vị a. Có thể dạng này người làm sao lại không có căn cứ xuất hiện? Còn có nhất lưu ký hiệu, trời ạ, hắn chẳng lẽ là cái nào đó bảy tầng hậu nhân? Mọi người đều là hiếu kỳ. Có thể ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi. Thế mà không có ai biết Bạch Mễ Phản chân thực thân phận. Lăng Hàn trong lòng thầm nhủ, cũng đừng nói ra hỏa này là cuồng loạn người, giống như Mông Đông bọn hắn đồng dạng. Không sai biệt lắm còn có trăm người cử sen lẫn trong viêm xương vị diện bên trong. Đều đã bước vào thiên tôn vị. Mỗi người hẳn là đều nắm giữ một viên thiên tôn ký hiệu. Chỉ là chỉ bằng vào điểm ấy liền cho rằng phía bên kia là cuồng loạn dư nghiệt, vậy cũng quá võ đoán. Lại nói, Mông Đông bọn hắn mặc dù cũng có nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng tuyệt không có Bạch Mễ Phản khoa trương như vậy. Gia hỏa này yêu nghiệt thực sự không thua Lâm U Liên, Tân Khí Hổ Lưu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Hàn xuất thủ lại là không chút nào ngừng lại, ngược lại đánh cho càng thêm cấp tốc. Tốt thống khoái Bạch Mễ Phản chiến đến hưng khởi, ngươi lại tiếp ta một chiêu. Hắn thật sự là đánh cho hưng phấn. Cũng không gọi Lăng Hàn là Lăng Huyên. Cũng không xưng chính mình là Tại Hạ. Ngao ngao gọi bên trong. Mắt phải của hắn đột nhiên phát sáng. Bắn ra ra một mảnh hư ảnh đến. Rất nhanh liền hóa thành một phương thế giới. Thế giới này rất nhỏ. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Có núi có nước. Có biển có hồ, chỉ là một mảnh hoang vu, cũng không có dựng dục ra sinh mệnh tới. Lăng Hàn lại là khẽ chau mày. Hắn cảm ứng được áp lực kinh khủng. Phương thế giới này cho hắn một loại cực kỳ chân thực cảm giác. Đi Bạch Mễ Phản khẽ quát một tiếng, phương thế giới này liền hướng về Lăng Hàn rơi xuống. Oanh, phảng phất thật có một cái thế giới trấn áp xuống tới. Lăng Hàn giật mình, đây là ngươi dung nạp tiến trong thân thể vị diện. Không tệ, Bạch Mễ Phản cũng không có phủ nhận. Trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Bất quá, ta còn không có tu đến cảnh giới đại thành. Bởi vậy, chỉ có thể chiếu rọi ra đại khái 10 phần một lực lượng. Cái này quá chỉ sợ, lấy một phương thế giới đến trấn áp đối thủ đơn giản chính là nghiền ép a. Nguyên lai cho ở thể nội tiểu thế giới còn có thể như thế dùng. Dù là hiện tại chỉ có 10 phần một lực lượng, vậy cũng cực kỳ đến kinh người. Để Lăng Hàn sinh ra một loại tuyệt không nghĩ địch nổi. nếu không sẽ bị nghiền thành cặn bã cảm giác. Nhưng đây là luận bàn, hắn không dám nhận một chiêu này không phải bình thường đại biểu hắn thua sao. Hắn quăng kiếm. Oanh! Cửu lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Hắn lại vung ra nộ quyền. Đem chiến lực của mình cơ hồ thôi phát đến cực hạn. Càng mạnh, vậy sẽ phải vận dụng bát lưu tổ hợp ký hiệu. Nhưng đây là Lăng Hàn hiện tại đòn sát thủ. Oanh! Phương thế giới này chấn xuống. Lăng Hàn tắc thì vung quyền oanh liên tiếp. Bành bành bành. Mỗi một quyền xuống dưới. Phương thế giới này đều sẽ xuất hiện một vết nứt. Khi nó sắp rơi xuống Lăng Hàn trên đầu thời điểm. Đã là hiện đầy vết sách. Lại bị Lăng Hàn vung ra một quyền bù. Bành! Phương thế giới này rốt cuộc tan vỡ. Vô tận năng lượng phun trào. Oanh! Toàn bộ doanh đều là chấn động một cái. Sức tấn công thật là đáng sợ. Lăng Hàn cũng là có chút thở hổn hển. Vẹn vẹn chỉ là vung ra mấy ngàn quyền mà thôi. Thế mà liền để hắn có một loại cảm giác cật lực. Có thể thấy được hắn tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào. Mà bốn phía đám người cũng là một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện một cái bốn tầng lại có thể sinh mãnh như vậy. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chương 2919 cha ngươi kêu cái gì? Gặp Bạch Mễ Phản còn muốn xuất thủ. Lăng Hàn liền tranh thủ tay bãi xuống ngừng ngừng ngừng. Đủ rồi. Đủ rồi. Ta thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập đội ngũ của ta. Hắn còn không muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lộ ra ngoài hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Đây chính là muốn để người nào đó ăn được một cái kinh hãi. Bạch Mễ Phản vẫn chưa thỏa mãn. Nói ngươi là người thứ nhất đón lấy ta chiêu này người cùng giai bên trong. Không. Ngươi thậm chí mới là ba tầng. Quả nhiên không thẹn gia tổ cùng Lâm đại nhân các loại đối ngươi đánh giá. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lâm U Liên nói, nàng thế mà không biết mình dưới trứng còn ngọa hổ tàng long. Bạch Mễ Phản không khỏi sắc mặt một thối, hắn tên của mình thật đúng là không muốn nói ra đến a. Lăng Hàn cười ha ha, vị này là Bạch Mễ Phản Bạch huynh. Phúc, lập tức có thật nhiều người cười phun tới. Nếu như đây không phải Bạch Mễ Phản cố ý gạt người, cái kia người này phụ mẫu tâm thật đúng là đủ lớn. Lâm U Liên lại là thân thể mềm mại chấn động, nói lệnh tổ thế nhưng là Bạch Phản Bạch đại nhân. Rất nhiều người trẻ tuổi lập tức lại cười to. Gia gia gọi Bạch Phản. Cháu trai gọi Bạch Mễ Phản. Quả nhiên là người một nhà. Như vậy Bạch Phản con trai, Bạch Mễ Phản cha. Lại kêu cái gì đâu. Cực kỳ hiếu kỳ. Có thể lớn tuổi một chút người tắc thì ngược lại rút khí lạnh. Lộ ra kinh sợ. Đúng là Bạch đại nhân cháu trai. Khó trách cường đại như thế. Không thua Lâm U Liên. Tân khí hổ bối cảnh như vậy. Bảy tầng thiên tôn. Bạch Phản Bạch đại nhân. Liền Lăng Hàn cũng là kinh ngạc. Hắn biết Bạch Mễ Phản địa vị hẳn là rất lớn. Thật không nghĩ đến lại cũng là một vị bảy tầng hậu đại. Nghĩ đến trước đối Bạch Mễ Phản hoài nghi. Lăng Hàn lắc đầu. Bảy tầng tôn như thế nào cũng không thể nào là cuồng loạn dư nghiệt. Nếu là liền điểm ấy cũng nhìn không ra đến. Cái kia bảy tầng còn có tư cách cùng cuồng loạn đối kháng. Đám người từ nơi này tin tức kinh người tỉnh hồn lại về sau. Lại là lần nữa kinh ngạc. Bạch Mễ Phản muốn gia nhập Lăng Hàn đội ngũ tham dự trảm thủ hành động. Cái này, gia hỏa này không sợ chết sao? Cuồng loạn quân cũng sẽ không để ý ngươi là ai cháu trai, khẳng định chỉ có một chữ giết. Mặc cho ngươi như thế nào yêu nghiệt. Mà dù sao chỉ là 5 tầng chiến lực. Lấy cái gì địch nổi vô cùng vô tận cuồng loạn quân? Bất quá! Có ít người nhiệt huyết lại bị đốt lên. Lăng Hàn còn sống từ tiền tuyến trở về. Còn giết 2 tên cuồng loạn quân đầu mục. Hiện tại liền 7 tầng đại nhân cháu trai cũng muốn gia nhập cái đội ngũ này. để rất nhiều nhiệt huyết người cũng ngo ngoe muốn động. Ta cũng nghĩ báo một cái tên. Một người thanh niên đứng dậy cười nhạt nói. Ngươi là Lăng Hàn, nhìn xem người kia. Đây là người năm tầng. Có thể trước cũng quá điệu thấp. Chưa từng có nói một câu. Phảng phất không khí giống như. Tại Hạ Huyền Phong. Người trẻ tuổi kia từ tốn nói. Huyền Phong huynh. Lăng Hàn gật gật đầu. Nếu là năm tầng. Vậy cũng không cần khảo thí thực lực. Có thể tu đến cảnh giới này. Cái nào không phải bình thường thiên tài trong thiên tài. Lăng Hàn. Chúc mừng ngươi. Đội ngũ lại làm lớn ra. Lần này có thể nhiều xử lý mấy cái cuồng loạn đầu mục đi. Tân khí hổ cũng xuất hiện. Hắn từ tốn nói. Thần sắc không thay đổi. Hắn đương nhiên sẽ không động cái gì cho. Bởi vì hắn thế nhưng là chủ soái, chấp trường lấy đại cục. Lăng Hàn hiện tại chỉ là hắn một quân cờ mà thôi. Hết sức nỗ lực. Lăng Hàn cũng từ tốn nói cùng tân khí hổ đối mặt tràn đầy khiêu khích hương vị. Không phải bình thường hết sức nỗ lực mà là muốn bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ. Nạp Lan Hùng tiến lên trước một bước. Hắn hiện tại cùng tân khí hổ rất thân cận. Có mấy lời tân khí hổ không tiện nói. Hắn liền thay mở miệng. Cáo mượn oai hùm. Bạch Mễ Phản tựa hồ là nói một mình một câu. Sau đó đi đến Lăng Hàn bên người. Nhìn thẳng Nạp Lan Hùng. Một bộ ngươi khó chịu ta liền đánh tới ngươi thoải mái biểu lộ. Nạp Lan Hùng tự nhiên không sợ Bạch Mễ Phản. Năm tầng đối bốn tầng. Dù là ngươi lại yêu nghiệt. Hắn cũng tự tin bất bại. Có thể hắn lại là kiêng kỵ mét Bạch Phản sau lưng vị kia. Bảy tầng A, vô thượng chí tôn. Chỉ có tu đến năm tầng người. Mới biết được từ bốn tầng đến năm tầng vượt qua gian nan đến mức nào. Mà cũng biết lại nghĩ vọt lên. Dù chỉ là một chút xíu đều là như thế nào đến gian nan. Tại trong mắt của bọn hắn, bảy tầng đơn giản chính là giống như thần tồn tại, không thể siêu việt, chỉ có thể ngưỡng vọng. Từ xưa đến nay đã bao nhiêu năm, có thể bảy tầng lại có mấy cái đâu. Bảy tầng bất tử bất diệt. Cho nên, dù là có hạn mấy cái bảy tầng đều bị cuồng loạn chủ thể cuốn lấy. Căn bản không có khả năng trở về. Nhưng ai cũng muốn đối bảy tầng gia tộc cung kính cực kỳ. Đây là bảy tầng uy danh. Bạch Mễ Phản có thể không che đậy miệng. Hắn lại phải cẩn thận hơn. Thế nào? Không phục Bạch Mễ Phản mặt ngoài ôn hòa. Có thể trong xương kỳ thật kiêu ngạo cực kỳ. Chỉ có thể dung hạ được chân chính thiên kiêu. Không phục ta liền đánh cho ngươi phục. Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Lăng Hàn đưa tay cản lại, đều là người một nhà, nói cái gì chiến không chiến. Tất cả mọi người là kỳ quái, Lăng Hàn thế mà giúp người ngoài nói chuyện, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Liền Nạp Lan Hùng đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lăng Hàn là muốn hướng tân khí hổ nhận sợ? Cho nên bắt đầu nhượng bộ. Đã Nạp Lan huyên quan tâm như vậy. Không bằng cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Do ngươi đốc chiến. Như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Câu nói này lập tức để Nạp Lan Hùng mặt đều tái rồi. Hắn không biết trước Lăng Hàn là thế nào trốn tới. Nhưng dù là Lăng Hàn có năng lực một lần nữa. Khẳng định cũng sẽ không đem hắn mang lên. Đến lúc đó Lăng Hàn bốn người bình an trở về. Hắn lại muốn đời đời bất hủ. Ai làm a? Hắn liền vội vàng lắc đầu. Còn nhìn về phía tân khí hổ. Sợ phía bên kia bị Lăng Hàn ép buộc. Thực sự đem chính mình phái ra ngoài. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Nạp Lan Hùng bộ dáng này, tất cả mọi người là cười to. Đường đường năm tầng thế mà bị đùa bỡn thảm như vậy. Mất mặt. Nạp Lan Hùng cũng là trên mặt nóng bỏng. Thật muốn cùng Lăng Hàn liều mạng. Có thể nghĩ nghĩ Lăng Hàn cường đại. Nhưng lại nuốt xuống khẩu khí này. Lăng Hàn, buổi tối hôm nay liền lên đường đi, binh quý thần tốc. Tân Khí Hổ nói, không cho Lăng Hàn cự tuyệt, hắn vung tay lên quay người rời đi. Lăng Hàn đối bóng lưng của hắn so với một cây ngón giữa. Sau đó nhìn về phía bên người hai người hai vị. Chuẩn bị làm một vố lớn sao? Tùy tiện, không quan trọng. Bạch Mễ Phản cùng Huyền Phong đều là mười phần bình tĩnh. Phảng phất không phải đi cuồng loạn đại doanh giết địch. Mà là đi cái gì danh thắng cổ tích chuyến du lịch một ngày. Ha ha, chơi vui như vậy sự tình tại sao có thể thiếu ta? Phó Nguyên cười lớn đi tới. Tốt, Lăng Hàn cười to, hào hùng đại sinh, vậy liền để chúng ta oanh oanh liệt liệt náo bên trên một trận. Bốn người đều là dối ra một cái tay, từng cái chồng. Đúng rồi, Bạch Huynh, ta rất hiếu kỳ lệnh tôn danh tự. Huyền Phong đột nhiên nói, mang trên mặt ý cười. Ta cũng thật tò mò. Phó Nguyên gật đầu. Hổ Nu càng là đu lại, khoa trương nghiêng đi đầu, đem lỗ tai thụ tới. Bạch Mễ Phản không khỏi quấn, các ngươi đây có phải hay không là quá mức? Tuyệt không quá mức. Lăng Hàn, Hổ Nu, Huyền Phong bọn người cùng kêu lên nói. Bạch Mễ Phản hít một tiếng, do dự mãi, mới nói, cha ta gọi Bạch Cật. Mở ngoặc tròn ăn không ăn hàng đóng ngoặc tròn. Phúc, mọi người đều cười to. Chương 2920 giết cách vừa đi vừa về. Chỉ có thể nói. Bạch Phản lão gia tử này thực sự rất đùa. Con trai, cháu trai đều bị hắn khởi ra không bị kỳ ba danh tử. Đương nhiên, Bạch Phản lão tử cũng không đơn giản. Nếu không phải hắn tạo một cái tốt tấm gương, chỉ sợ cũng không có Bạch Cật. Bạch Mễ Phản dạng này mới xuất hiện tú. Lăng Hàn vẫn cho là chính mình đặt tên năng lực rất dở. Có thể nát bên trong tự có nát bên trong tay. Hôm nay hắn nhưng là tâm phục khẩu phục. Tốt, trò đùa mở qua, chúng ta lên đường đi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Bốn người xuất động, hướng về cuồng loạn doanh bước đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã tiếp cận. Nếm qua một lần thua thiệt về sau. Hiện tại cuồng loạn quân không còn là toàn viên nghỉ ngơi. Mà là có một bộ phận quái vật tại canh gác. Đều là nhiều mắt cực kỳ. Tản ra thần thức ba động. Quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Những này cương vị bảo vệ chỉ là bốn tầng cấp bậc. Nhưng để mà canh gác lại là hoàn toàn đủ. Lăng Hàn bốn người thân hình lắc một cái. Khí tức lập tức biến. Bọn hắn hóa thành cùng cuồng loạn quân bộ dáng. Khí tức cũng là tương tự. Chỉ là phổ thông lướt qua một cái. Cái kia không có khả năng phát hiện bọn hắn ngụy trang. Cẩn thận đảo qua lại khác biệt. Khẳng định hội lộ ra nguyên hình. Không có quan hệ, những quái vật này lại không phải trí tuệ hình thô lỗ vô cùng. Lăng Hàn bốn người nhanh chân mà đi. Tiến vào doanh. Những cái kia cương vị bảo vệ thần thức chỉ là quét qua đã vượt qua. Căn bản không có tại trên người của bọn hắn dừng lại lâu. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm đánh lén mục tiêu, rất nhanh liền khóa chặt ba cái. Vì bảo đảm một kích thành công, ta cùng Bạch Huyên các phụ trách một cái. Một cái khác thì giao cho Huyền Phong Huyên cùng Phó Huyên. Lăng Hàn phân phối nhiệm vụ, hôm nay liền xử lý ba người này. Được, Bạch Mễ Phản ba người đều là gật đầu. Bạch Mễ Phản cùng Huyền Phong cũng không hỏi Lăng Hàn tại được chuyện sau muốn làm sao phá vây, bọn hắn tin tưởng Lăng Hàn. Bốn người ai vào chỗ nấy, sau đó đồng thời phát động công kích. Phốc, Lăng Hàn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Nhất lưu ký hiệu vận chuyển bên trong. Đem hắn lực lượng đẩy lên tới hơn 80 lần. Uy lực không thể đỡ. Đầu kia thủ lĩnh cực kỳ căn bản không có phản ứng chút nào. Đã là bị hắn oanh bạo đầu. Hắn lập tức thu hồi phía bên kia thi thể. Sau đó hướng về Bạch Mễ Phản phương hướng nhảy tới. Bạch Mễ Phản đồng dạng toàn lực xuất thủ, ánh mắt phát sáng. Hình chiếu ra một phương thế giới. Trấn áp mục tiêu của hắn. Nhưng hắn mục tiêu lạ thường đến mạnh, đúng là gánh vác một kích này. Mắt thấy bốn phía quái vật đều là mở mắt, tản mát ra vô tận lệ khí. Bạch Mễ Phản lại uống một tiếng, mắt trái đồng dạng đại trương, bay ra cái thứ hai thế giới tới. Trong cơ thể hắn lại có hai cái vị diện. Oanh! Uy lực này quá lớn. Mục tiêu cực kỳ hét thảm một tiếng, vùng vẫy giãy chết, đánh ra một đạo tinh thần xung kích. Bạch Mễ Phản phát ra một cái kêu rên, nhưng hai thế giới chấn xuống lại là không chút nào dao động. Bành! Cái kia mục tiêu cực kỳ lập tức bị nghiền thành cặn bã. Oanh! Đây chính là hai cái vị diện hình chiếu, uy năng đáng sợ đến bực nào. Lập tức dương động nổi lên cây nấm trắng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Bành bành bành! Vô số cuồng loạn quân bị đánh bay ra ngoài, căn bản không dành xuất thủ, cho Bạch Mễ Phản một cái giảm sóc thời gian. Các loại càng xa xôi công kích đánh tới lúc, Bạch Mễ Phản cũng hóa giải đạo này tinh thần xung kích, thân hình lập tức động chuyển, hướng về Phó Nguyên hai người phương hướng phóng đi. Hai người kia thực lực không kịp Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phản, dù là đều dùng ra tuyệt chiêu, nhưng vẫn như cũ không có khả năng rơi mục tiêu. Chỉ là để nó thụ trọng thương. Chớ để ý Lăng Hàn nói, thân hình giết tới đây chuẩn bị rút lui. Bốn người hướng về một cái phương hướng đánh tới. Chỉ cần tụ hợp, Lăng Hàn liền có thể xé mở không gian, mang theo ba người tiêu sái mà đi. Si Tâm Vọng Tưởng một tên đầu mục cực kỳ lạnh lùng nói. Nó chỉ huy tòa trấn, điều động lấy đại quân tiến hành công kích mãnh liệt, đem Lăng Hàn bốn người cắt phân, không cho bọn hắn có tụ hợp cơ hội. Lăng Hàn thét dài một tiếng, dù là Bạch Mễ Phản đám người thực lực yêu nghiệt, thế nhưng không chịu nổi hơn vạn năm tầng lực lượng tề oanh. Hắn nhất định phải nhanh lên đem người mang đi ra ngoài. Bành bành bành, hắn vận chuyển cửu lưu tổ hợp phù, một đường thế có thể không cản. Bạch Huyên đuổi theo hắn đầu tiên cùng Bạch Mễ Phản tổ hợp, sau đó lại hướng về Huyền Phong cùng Phó Nguyên đánh tới. Hắn liên thủ với Bạch Mễ Phản chiến lực vô cùng kinh người, một đường đánh đâu thắng đó. Mắt thấy bọn hắn liền muốn giết tới Phó Nguyên cùng Huyền Phong nơi đó. Có thể tình thế đột biến. Phó, Huyền hai người thế mà bị chia cắt ra. Lăng Hàn đành phải trước hết giết hướng cách hắn hơi gần Huyền Phong, đem hắn cứu ra về sau, lại hướng lấy Phó Nguyên phóng đi. Ba người hợp lực, thế không thể đỡ. Có thể Phó Nguyên nhưng cũng tại bị bọn quái vật từng bước bước lui. Để khoảng cách của song phương chậm chạp tiếp theo. Các ngươi đi trước. Phó Nguyên gặp Lăng Hàn ba người đều là bắt đầu thổ thương, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nếu như Lăng Hàn bọn hắn đi, vậy hắn khẳng định mất mạng. Một, cùng một chỗ về Lăng Hàn cuối cùng là không còn bảo lưu. Bát lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển. Hắn lập tức trở nên không thể ngăn cản. Gần ngàn lần lực lượng gia trì dưới, năm tầng cấp bậc làm sao có thể là hắn hợp lại địch. Hắn mang theo Huyền Phong, Bạch Mễ Phản giết tới Phó Nguyên trước mặt. Một tay lấy Phó Nguyên nắm lên. Hắn không chút do dự xé mở không gian, mang theo ba người chui vào. Hưu! Bốn người ngừng lại cáo biến mất. Dù là cuồng loạn quân đồng dạng xé mở không gian cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Lăng Hàn bốn người xuyên toa không gian, rất nhanh lại về tới Viêm Xương vị diện. Đây thật là cực kỳ kỳ diệu. Bạch Mễ Phản vỗ tay cười to. Hắn biết Lăng Hàn khẳng định tinh thông một loại nào đó bỏ chạy pháp. Nếu không lần thứ nhất xông vào cuồng loạn quân doanh cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là phương thức như vậy. Thật muốn lại giết cái vừa đi vừa về. Huyền Phong nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn sắc. Một mình xâm nhập còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi. Cái này đáng giá hồi ức cả đời. Lăng Hàn hướng về Bạch Mễ Phạn nhìn lại, ngươi có thể ẩn nấp đến thật thâm. Thế mà tại thể nội đã dung nạp hai cái tiểu thế giới. Bạch Mễ Phạn gãi gãi đầu, ta thật không nghĩ giấu giốt. Lúc đầu cùng ngươi lúc tỉ thí liền muốn dùng đến. Kết quả bị ngươi hô ngừng. Lăng Hàn tưởng tượng, xác thực như thế. Ngươi làm sao làm được, hắn hết sức tò mò. Bởi vì Lăng Hy, Phù Thiên Hành đi được cũng là con đường này. Hai người lại chỉ có thể dung nạp một cái tiểu thế giới. Mà căn bản không cần nghĩ, khẳng định là hai cái vị diện lực càng mạnh a. Hắn vội vàng lại trả lời một câu, nếu như là bí mật gì, vậy cũng không cần miễn cưỡng. Bạch Mễ Phản cười cười, như thế không tính là gì đại bí mật. Chỉ cần bảy tầng xuất thủ. Trong đan điền lại mở bổ chút không gian đi ra. Dung hạ một cái khác tiểu thế giới. Còn có thể dung hạ cái thứ ba, cái thứ tư tiểu thế giới sao? Lăng Hàn hỏi. Không được. Bạch Mễ Phản lắc đầu. Dù chỉ là dung nạp hai cái vị diện, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Rất dễ dàng tại vị diện trưởng thành thời điểm bị hút khô. Hơn nữa, có lẽ căn bản sống không qua chuẩn thiên tôn cửa này, sẽ bị hai cái vị diện lực lượng no bảo. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, ngươi nói nhiều như vậy kỳ thật chính là đang khoe khoang, ngươi rất ngưu xoa nha. Chỗ nào? Bạch Mễ Phản mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Không phải bình thường mới là lạ. Huyền Phong ồn ào. Đánh hắn Lăng Hàn xuất thủ trước. Ba người hợp lực. Bạch Mễ Phản lại yêu nghiệt cũng đỡ không nổi. Rất nhanh liền bị đánh đến hoa hoa kêu to.